Chương 701 bàn chân rút về, mọi người phát hiện một thanh niên thấp lùn đứng trên dạ hải. Thanh niên chỉ cao cỡ một nửa người bình thường, nhưng không ai dám nhìn dáng người mà coi thường thanh niên. Thanh niên thấp bé nhưng toàn thân cơ bắp tràn ngập lực lượng, đôi tay có thể xé rách tất cả. Thanh niên có thể tay không xé rồng phân thây cọp. Đặc biệt đôi mắt thanh niên rực cháy thần diễm giao nhau biện thành pháp tắc, lực lượng đại đạo đáng sợ tựa sóng thần rít gào, làm người nhìn tim đập chân run. Thấy rõ thanh niên thấp lùn kia, đám người trẻ tuổi trong dạ hải hút ngụm khí lạnh, biến sắc mặt nói, cự khuyết thánh tử. Thanh niên thấp lùn nhưng không ai coi thường gã vì chiều cao khiêm tốn đó. Ngược lại, nhiều thiên tài thấy thanh niên đều biến sắc mặt, thụt lùi. Cự khuyết thánh địa là đế thống tiên môn nổi tiếng như cồn tại Bắc Trạch địa, nó do bàn tay cự thiên tiên đế sáng tạo ra. Cự thiên tiên đế có danh hiệu là cự thiên nhưng sự thật cự thiên tiên đế lùn tịt, vì tộc nhân là người lùn bẩm sinh. Từng có người gọi quỷ tộc bọn họ là quỷ tộc đinh ba tấc. Nhưng khi cự thiên tiên đế chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế thì không ai dám gọi tộc đó là đinh ba tấc nữa. Tuy cự khuyết thánh tử thấp bé nhưng gã là hậu đại của cự thiên tiên đế, là truyền nhân, là thánh tử của cự khuyết thánh địa. Tại Bắc Trạch địa cự khuyết thánh tử nổi tiếng tâm ngoan thu lạ, có nhiều người chết trong tay cự khuyết thánh tử. Truyền nhân đế thống tiên môn cũng đến làm không khí phong đô thành căng thẳng. Đế thống tiên môn cũng ngồi không yên, mọi người chợt nhận ra núi báo sắp xuất thế. Bởi vậy vô số tu sĩ ùa vào biển cả bên dưới dạ hải, liều mạng vượt biển đến bên bờ. Nhưng khi mọi người bơi vượt biển, chưa đến bên bờ đã bị chặn đường. Khi bọn họ vào sâu trong biển cả, bị cảnh tượng rung động, bọn họ bị buộc phải ngừng lại, không cách nào bơi xa hơn, càng đừng nói tới lên bờ. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết ở lại tổ lưu làm lỡ nhiều thời gian, khi bọn họ chạy tới dạ hải thì thuộc tốp tu sĩ trẻ tuổi đến muộn. Hai người đến dạ hải, Thu Dung Vãn Tuyết không dám tin vào mắt mình. Bọn họ từng bắt cá một tháng tại đây, sắp thói quen nước biển đen như mực. Nhưng lúc này dạ hải sóng xanh dập dờn, nước biển trong veo, chim bay cá lội. Dạ hải từng khiến người cẩn thận lúc này thành thắng cảnh xinh đẹp. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói, là cái gì biến dạ hải thành như vậy? Lý Thất Dạ nhìn dạ hải phía xa, hắn có nghe nói vòng xoáy trong dạ hải, về đại bí cảnh bên dưới dạ hải thì hắn biết nhiều hơn mọi người. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết cùng đến dạ hải, chợt nghe có tiếng reo vui, tộc trưởng, Lý Huynh, chúng ta ở đây. Có người phất tay, chạy tới gần Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết. Sáu người đó là nhóm Bành Tráng. Bọn họ quanh quẩn bên bờ biển, thấy Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết thì hưng phấn chạy đến. Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng phấn khởi nói, tộc trưởng, Lý Huynh, các người đến rồi, chúng ta chờ đã lâu. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, cười nói, xem ra các người có thu hoạch không nhỏ, bảo quang khắp người. Bành Tráng gãy đầu, vui vẻ nói, cũng nhờ Lý Huynh chỉ điểm chúng ta tìm đúng chỗ, hì hì, cá dạ dương đúng là thứ tốt. Không được vô lễ, xưng công tử. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng, trầm giọng nói, Lý công tử là ân nhân lớn của Tuyết Ảnh quỷ tộc chúng ta, sau này không được càn rỡ biết không? Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng cùng nhìn Lý Thất Dạ, bọn họ không biết hắn đã làm gì nhưng không dám làm trái lời tộc trưởng, để sửa miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bành Tráng hớn hở, hưng phấn hỏi, công tử, trong dạ hải xuất hiện một vòng xoáy có thể đi thông lòng đất, chỗ đó là đại dương mênh mông, nghe nói là một đại bí cảnh. Nhiều người nói bên trong sắp ra núi báu, chúng ta có đi thám hiểm thử không? Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng sớm đi mở mắt, nhưng đạo hạnh mỏng, bọn họ không dám lỗ mãng. Đám người Bành Tráng quanh quẩn bên dạ hải chờ tộc trưởng đến rồi tính. Lý Thất Dạ cười cười không nói, đến bên bờ dạ hải, múc nước lên uống một ngụm nhấm nháp. Vạn tiên quy nguyên thảo, chư thần phục ma thụ, thiên cứu vô song thủy, bách đạo cực bằng huyết. Lý Thất Dạ nhấm nháp kỹ mùi vị trong nước biển, chấn động. Thứ ẩn chứa trong nước siêu tuyệt thế. Nhóm sáu người trẻ tuổi Bành Tráng còn đỡ, Lý Thất Dạ nói mấy cái tên bọn họ chưa từng nghe qua. Thu Dung Vãn Tuyết thì giật nảy mình, Lý Thất Dạ đọc tên mấy thứ vô thượng tiên vật hiếm có muôn đời, nàng chưa từng thấy qua mà chỉ nghe tên. Những thứ này là tiên vật cả đời Thu Dung Vãn Tuyết cũng không với tới được. Khi Lý Thất Dạ đọc từng cái tên, Thu Dung Vãn Tuyết run rẩy. Sao nước biển dạ hải lại có mấy thứ này? Lý Thất Dạ chép miệng, còn có lá non thế giới thụ. Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Má ơi, tiểu quỷ bỏ vốn lớn, thứ như vậy phải tìm mấy đời mới đủ, dù là tiên đế không thể tìm được hết trong vòng một thời đại. Khi Lý Thất Dạ nếm mùi lá non thế giới thụ trong nước biển liền biết ai ra tay, trước đó trong lòng hắn đã có phỏng đoán, bây giờ uống nước dạ hải càng khẳng định là tiểu quỷ ra tay. Thu Dung Vãn Tuyết rung động hỏi, ý công tử dạ hải biến trong liên quan đến tiểu quỷ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, là tiểu quỷ ra tay. Tiểu quỷ ơi tiểu quỷ, ngươi vẫn không chết tâm, đây là đang tìm chết. Lý Thất Dạ nhìn dạ hải, nhỏ giọng nói, phải tìm tiểu quỷ mới được. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng không biết tiểu quỷ là ai, nghe nói Lý Thất Dạ sẽ đi biển cả dưới lòng đất thì phấn khởi. Bành tráng nói ngay, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Nên chuẩn bị một chút đã. Nữ đệ tử duy nhất lên tiếng, mười mấy ngày nay có nhiều người đi vào, có cả truyền nhân đại giáo cường quốc. Nghe nói xảy ra mấy trận đại chiến, nhiều người chết. Đệ tử khác nói, đúng rồi, không chỉ thiên tài như Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử đến, Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử cũng tới. Bọn họ là truyền nhân đế thống tiên môn, hậu đại tiên đế, nghe nói sắp vô địch. Bành tráng gật gù đồng ý, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng rồi, má ơi, Quỷ Trùng Ma Tử rất đáng sợ, còn sợ hơn cả quỷ. Sau này ta gặp Quỷ Trùng Ma Tử không dám nhìn mặt hắn. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng dặn dò, các người đừng thêm phiền cho công tử, bây giờ Phong Đô Thành là đất thị phi, nguy hiểm khó đoán. Các người rời khỏi Phong Đô Thành trước đi, hội hợp với nhóm Chí Lão. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, tộc trưởng của các người nói có lý, các người không nên đi chỗ đó. Nếu đi, ta không bảo đảm an toàn cho các người, nơi đó nguy hiểm hơn cả Dạ Hải trước kia. Thu Dung Vãn Tuyết ra lệnh, công tử sắp làm chuyện lớn, các người đừng để công tử nhọc lòng thêm. Đi về trước. Thu Dung Vãn Tuyết biết tình huống nghiêm trọng, nàng không hy vọng công tử nhà nàng bị nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng, phân tâm mất mạng trong Phong Đô Thành. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng rất muốn đi xem nhưng cũng biết tình thế nặng nhẹ, thấy công tử, tộc trưởng điều bảo về thì không dám đòi theo. Bành tráng nói, tộc trưởng và công tử yên tâm, chúng ta rời khỏi Phong Đô Thành, hội hợp với nhóm Chí Lão ngay. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, đi đi, rời khỏi Phong Đô Thành có lẽ là chuyện tốt. Bây giờ Phong Đô Thành là mắt bão. Sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, các người ở lại đây không an toàn. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng biết đạo hạnh của mình quá mỏng, đừng nói so sánh với đám thiên tài, dù là với đệ tử đại giáo cường quốc cũng có khoảng cách lớn. Đám người ngoan ngoãn nghe lời Thu Dung Vãn Tuyết, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hải, không thể chậm trễ thêm. Lý Thất Dạ nói với Thu Dung Vãn Tuyết, chúng ta đi thôi, hy vọng sẽ đuổi kịp tiểu quỷ. Thu Dung Vãn Tuyết vội theo Lý Thất Dạ vào vòng xoáy giữa Dạ Hải. Nhìn bóng ưng Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đi xa, nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng ngó nhau. Một đệ tử nói, các người có cảm thấy gì không? Hì hì, lần này nhìn công tử và tộc trưởng có điều khác, thay đổi nhiều. Ta cũng thấy vậy. Nữ đệ tử nói, ta cảm thấy tộc trưởng cùng công tử thân mật hơn nhiều. Các người thấy không? Ánh mắt tộc trưởng nhìn công tử rất dịu dàng. Một đệ tử gãi đầu hỏi, thật không? Tộc trưởng và Lý công tử có thể ghép thành một đôi sao? Ha ha, chắc chắn được. Bành tráng cười gian, ta cảm thấy bọn họ là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi. Theo ta thấy bọn họ sắp kết đôi rồi. Mấy đệ tử khác đồng thanh kêu lên, thật không vậy? Bành tráng cười dâm, tộc trưởng và công tử cứ tiếp tục cô nam quả nữ cùng một chỗ thì. Ha ha, chắc chắn bọn họ sẽ bén lửa, các người thấy đúng không? Năm đệ tử nhìn nhau, đồng thanh kêu lên, cũng có thể. Đám người cười gian. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết chạy đến giữa Dạ Hải. Thấy một vòng xoáy khổng lồ, nước biển cuồn cuộn bị cuốn vào vòng xoáy. Nhìn vòng xoáy, Lý Thất Dạ kéo Thu Dung Vãn Tuyết nhảy xuống ngay. Bọn họ xuôi dòng trong vòng xoáy, cứ xuống mãi, sau đó chân đạp đất. Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết ra khỏi vòng xoáy, nhìn thấy biển cả, nước biển lóe sắc vàng trông như biển vàng mênh mông. Thu Dung Vãn Tuyết chỉ trên đầu mình, hỏi, đó là cái gì? Trên bầu trời bị mây máu dày đặc che khuất, mây máu che nguyên đại dương. Những mây máu không ngừng cuồn cuộn trông như có máu chảy, sóng máu đổ dồn trên bầu trời. Trong mây máu thường có tia chớp xẹt qua sắp xé rách bầu trời. Lý Thất Dạ nhìn mây máu, nói, đó là thứ rất ghê gớm. Lý Thất Dạ lại nhìn biển rộng mênh mông, chúng ta đi, chậm trễ lâu như vậy sợ là tiểu quỷ đã đến chỗ kia. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn biển cả, hỏi, chúng ta bay qua sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, không, tại đây không bay được. Nếu nàng cưỡng ép bay lên trời thì tia chớp sẽ xé rách nàng ra. Lực lượng vô địch bao phủ chỗ này, không ai bay được, chúng ta chỉ có thể đạp sóng mà đi. Thu Dung Vãn Tuyết thử bay lên, quả nhiên nàng mới lơ lửng được mấy trượng thì lực lượng cực nặng đè nàng xuống, không thể lên nổi. Biển này rất lớn, nếu đạp sóng đi sẽ mất vài ngày, ta mang nàng một đoạn đường. Lý Thất Dạ ôm eo Thu Dung Vãn Tuyết, gã được gọi là chuyển thế của nhất thế tiên đế, nhập đạo trễ nhất trong tam kiệt nhưng tiến bộ đạo hạnh mau nhất. Đến hôm nay đạo hạnh của Thiên Luân Hồi đã là sâu không lường được. Trong U Thánh Giới có người cho rằng nhất thế tiên đế trong Thiên Luân Hồi, bắt đầu thức tỉnh, gã sẽ chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế trong thời đại này. Thiên Luân Hồi im hơi lặng tiếng thật lâu bây giờ đột nhiên xuất quan, tiến đến Phong Đô Thành gây ra sóng gió lớn. Quỷ Hoàng thế hệ trước cũng hết sức kiêng dè Thiên Luân Hồi. Nghe Thiên Luân Hồi sẽ đến, có Quỷ Hoàng nước lớn biến sắc mặt nói, nam nhân này có được đế thức, nếu hắn thăm dò Phong Đô Thành không chừng sẽ giải mở bí mật, thậm chí được núi báu Phong Đô Thành. Mọi người đều biết Thiên Luân Hồi rất có thể là nhất thế tiên đế chuyển thế, nếu đúng như vậy, Thiên Luân Hồi có đế thức thì có cơ hội lớn giải bí mật Phong Đô Thành, núi báu Phong Đô Thành. Thiên Luân Hồi giá lâm Đông U Cương, truyền thừa vạn cốt hoàng tọa lớn nhất và cũng là chủ nhà nhận được tin trước tiên. Trong vạn cốt hoàng tọa vang lên thanh âm cực kỳ bá khí, thái độ khí phách trả lời, nếu Thiên Luân Hồi đã đi thì sao đế tọa ta vắng mặt được? Đế tọa, một trong tam kiệt, rốt cuộc đã lên tiếng. Đế tọa sắp đến Phong Đô Thành. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao. Nghe tin đó, các thanh niên buồn bã, thánh tôn thế hệ trước cũng thở dài. Đế tọa có tư cách kiêu ngạo, bá khí ngập trời. Đế tọa là một trong tam kiệt, gã không thua gì Thiên Luân Hồi. Tuy đế tọa sinh ra không làm thiên hạ giật mình như Thiên Luân Hồi, gã không có vầng sáng tiên đế ngay lúc mới sinh, được mọi người công nhận là tiên đế chuyển thế. Nhưng đế tọa có thể trở thành truyền nhân của vạn cốt hoàng tọa đủ chứng minh thực lực. Vạn cốt hoàng tọa nhất môn tam đế, trong truyền thừa như thế thiên tài yêu nghiệt nhiều như chó. Đế tọa có thể ngạo thị quần hùng, độc chiếm danh tiếng chứng minh gã cường đại. Nếu nói Thiên Luân Hồi sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời thì đế tọa dùng thực lực, thiên phú của mình nổi tiếng. Đế tọa, giống như tên của gã, ngai báo đế vương một nước, độc nhất vô nhị, chỉ ta vô địch, độc chiếm danh vọng. Đế tọa dùng thiên phú, thực lực của mình uy hiếp thiên hạ, dùng vô địch chứng minh uy danh. Chiến tích của đế tọa làm người ta nhắc đến phải biến sắc mặt. Nói đến chiến tích của đế tọa là việc khiến người U Thánh giới nói mãi không chán, thành chuyện kể sau giờ ăn. 10 tuổi chiến thắng Vương Hầu, 15 tuổi chiến thắng Cổ Thánh, 18 tuổi một mình vào Bắc lĩnh quốc Đông U Cương. Đại quốc từng có truyền thừa cổ xưa này không ai ngăn được đế tọa, một mình gã càn quét Bắc lĩnh quốc, đẩy ngã hoàng tộc Bắc lĩnh quốc. Đại quân 50 vạn thiết kỵ phong tỏa nhưng không ngăn được bước chân của đế tọa. Trên bầu trời chân nhân cổ thánh liên hợp phục kích, đế tọa chiến đến trời sập, từng bước giết vào hoàng thành Bắc lĩnh quốc. Từng đợt chân nhân cổ thánh phục kích, cuối cùng đế tọa giết quỷ hoàng Bắc lĩnh quốc có thực lực thánh tôn. Sau trận chiến đó, đại quốc cổ xưa Bắc lĩnh quốc sụp đổ, tan rã. Từ nay một đại quốc bị chia nhỏ thành vô số tiểu quốc, không còn oai hùng như xưa. Trận chiến này đế tọa uy hiếp thiên hạ, chấn kinh tứ hoang. Mọi người hoảng sợ, nghe chiến tích của đế tọa làm thiên tài kinh diễm đến mấy đều bị lu mờ. Từng có thiên tài yêu nghiệt không phục đế tọa được xếp vào tam kiệt, sau khi nghe chiến tích thì nín lặng thật lâu, buông tiếng thở dài. Sức một mình đại chiến một nước, còn là đại quốc cổ xưa, bá đạo, vô địch biết ấy. Một trận chiến đặt đế tọa vào địa vị vô thượng trong thế hệ trẻ. Từ nay bao nhiêu người nhắc đến đế tọa sẽ kèm theo tôn xưng đại nhân. Hôm nay đế tọa muốn đến Phong Đô Thành, sau khi tin tức lan rộng làm nhiều tu sĩ trẻ tuổi hăng hái trong Phong Đô Thành, chờ khi đệ nhất hung mộ mở ra sẽ đổi đời nghe xong buồn bã. Bao nhiêu người ôm chí khí hùng tâm, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt tràn đầy tự tin, dù là núi báu Phong Đô Thành xuất thế hay đệ nhất hung mộ sắp mở, trong kinh biến phong vân hội tụ này là cơ hội cho bọn họ mặc sức vẫy vùng. Bọn họ sẽ tạo dựng uy danh hiển hách. Nhưng Thiên Luân Hồi lộ mặt, giờ đến đế tọa khiến nhiều người trẻ tuổi từng hùng tâm tráng chí hoảng sợ, bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi buồn bã thở dài. Tam kiệt U Thánh giới như ba ngọn núi to không ai trèo lên nổi, đè chặt ngực tất cả người trẻ tuổi. Dù là thiên tài kiêu ngạo đến mấy, gặp phải yêu nghiệt như đế tọa thì chỉ biết phục. Sau khi nghe tin, có người nói đùa, Thiên Luân Hồi đến, đế tọa sắp xuất thế, nếu Thiền Dương cũng tới thì đủ tam kiệt. Có quỷ hoàng lắc đầu, nói, sợ là Thiền Dương không thể giáng trần. Dù sao mấy chục năm nay người Thiên Luân Hồi khó xuống. Nhưng nếu đủ tam kiệt thì đúng là phong vân thiên hạ nằm trong tay ba người. Tam kiệt U Thánh giới, đế tọa, Thiên Luân Hồi, Thiền Dương. Tuy nhiên Thiền Dương ở trong tổ giới, từ khi gã lên tổ giới thì không còn lộ mặt nữa. Dù vậy uy danh của Thiền Dương không kém hơn đế tọa, Thiên Luân Hồi, người được tổ giới chọn chúng chắc chắn rất lợi hại. Bên ngoài có nhiều người bàn tán về đế tọa, Thiên Luân Hồi. Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết chạy nhanh, cuối cùng vào sâu trong đại dương. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi dừng bước tại đây, không cách nào qua được. Đám người trẻ tuổi tụ tập lại bàn bạc cách vượt qua. Vô số tu sĩ trẻ tuổi trong U Thánh giới tụ tập tại đây, bao gồm truyền nhân đại giáo cường quốc. Trong đám người có khá nhiều là thiên chi kiêu tử, quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử, thần nhiên hoàng tử, thanh kim tử, quỷ tăng, bách gia chư tử, có ai không nổi tiếng như cồn. Nhưng khi đến chỗ sâu nhất đại dương, các tu sĩ trẻ tuổi bị bốn phía. Người lần đầu tiên thấy cảnh tượng đó đều há hốc mồm thật lâu. Người đến chỗ sâu nhất đại dương đều không dám tới gần thêm, mọi người nổi trên mặt biển nhìn ra xa, không dám lại gần. Tu sĩ trẻ tuổi đến trước nhìn người đến sau bị rung động, cười nói, bị hù đúng không? Lúc ta mới đến cũng vậy. Nếu có người nhìn trọn cảnh đại dương sẽ nhận ra biển chia làm hai nửa, một nửa lóe sắc vàng, nửa kia là nước biển đen như mực. đây chưa phải điểm làm người rung động nhất. Chỗ sâu nhất đại dương là mép biển Hoàng Kim, nhìn ra nơi xa là biển đen như mực. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng suốt đời khó quên, kỳ tích rung động hồn người. Bên mép biển Hoàng Kim tụ tập vô số cá dạ dương, hàng ngàn vạn con cá tụ lại. Đám cá xếp hàng từ gần đến xa, càng đến mép biển Hoàng Kim thì cá dạ dương càng to. Nhiều người từng bắt cá dạ dương trong dạ hải, kích cỡ con cá không lớn. Có thể nói cá dạ dương có kích cỡ giống nhau. Nhưng khi mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt mới biết cá dạ dương đã bắt trong dạ hải, là loại nhỏ nhất. Cá dạ dương ở đây to cỡ chậu rửa mặt, có to như dao long dài trăm trượng. Cá dạ dương ở mép biển Hoàng Kim thì khổng lồ đến không đo được, quẫy đuôi một cái có thể đập nước bắn lên cửu thiên, há mồm một cái nuốt cả bầu trời. Nó không chỉ là cá dạ dương to nhất nơi đây mà là con cá bự nhất thế giới, không chừng nó là cá vua duy nhất trên đời. Tất cả cá dạ dương tụ tập lại nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, ánh sáng bắn thẳng lên trời. Tầng mây đỏ máu tụ tập trên trời đã thay đổi. Mây đỏ trên bầu trời như cái khung chữ vô thượng, ánh sáng cá dạ dương bắn ra đan xen thành vô thượng tiên chương trong khuôn. Vô số tiên văn phập phềnh, mây máu thành trang giấy chất chứa lực lượng vô tận, tinh hoa cá dạ dương biến tiên văn đan xen thành vô thượng tiên chương. Dù là ai khi thấy vô thượng tiên chương sẽ hoảng sợ, không dám nhìn lâu, bởi vì nhìn vô thượng tiên chương lâu sẽ làm người hộc máu. Từng có thiên tài không tin tà ngước nhìn vô thượng tiên chương 3 giây sau đó, hộc máu chết. Thiên tài nổi trên biển, quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử truyền nhân đế thống tiên môn cũng không dám nhìn vô thượng tiên chương lâu. Tiên chương trên bầu trời rũ xuống từng đợt trật tự thần liên như thác nước, bện thành pháp tắc vô địch, thần binh kinh thế sau lưng vua cá. Cảnh tượng đó đã đủ rung động nhưng vẫn chưa hết. Đối diện biển Hoàng Kim là biển đen. Mép biển đen tụ tập ngàn vạn lái đỏ, từng chiếc thuyền dàn trận bên mép biển đen. Tất cả người từng đến dạ hải chưa bao giờ gặp nhiều lái đỏ như thế. Từng có người cho rằng lái đỏ trên dạ hải chỉ khoảng 100 người là cùng, bây giờ xem ra không phải vậy. Ngoài cùng biển đen là một cái bóng đen khổng lồ. Trông như người khổng lồ. Bóng đen đứng ở mép biển đen, chân đạp biển, đầu đội trời. Bóng đen khổng lồ không lộ rõ mặt mày, nhưng người y phát ra hơi thở hắc ám khiến người rợn tóc gáy, dường như y đến từ địa ngục âm phủ. Ai nhìn bóng đen khổng lồ đều run rẩy, sợ hãi. Vô số lái đò tụ tập lại toát ra huyết khí màu đen cuồn cuộn không dứt. Ngàn vạn lái đò phun ra huyết khí đen ngưng tụ, lại biến thành phù văn quái dị bí ẩn, phù văn phập phềnh trên đầu bóng đen khổng lồ. Phù văn rũ xuống từng lũ ánh sáng đỏ đâm vào đầu bóng đen khổng lồ. Không ai dám nhìn phù văn quái dị bí ẩn. Từng có cường giả trẻ đến đây không tin tà, muốn tham ngộ phù văn màu đen. Cường giả trẻ nhìn phù văn bí ẩn quái dị được 5 phút thì té ngã, linh hồn bị phù văn cắn nuốt chết không kịp ngáp. Một vua cá nuốt trời, một bóng đen khổng lồ rằng co trên đại dương, chia đại dương thành hai nửa, một nửa vàng một nửa đen. Dù là vua cá nuốt trời, hay bóng đen khổng lồ phát ra hơi thở làm người ta run rẩy cách thật xa. Hai bên giằng co, cẩn thận thăm dò, hễ ra tay là trời sụp đất nứt, vạn vật hủy diệt, bá đạo khiến người xem lùi bước. Cho nên tu sĩ trẻ tuổi không dám đến gần, chỉ bàng quan từ xa. Hai phe giằng co, các tu sĩ đến chỗ sâu nhất đại dương thì dừng bước, không qua được. Không nói đến hai phe kình nhau làm đám người không thể qua, dù lao qua cũng vô dụng. Vì không có thuyền đưa đò, mọi người không qua biển đen bên kia được. Biển đen giống y như dạ hải cũ, một khi bước chân vào sẽ chìm trong biển đen. Nếu không có thuyền đưa đò thì sẽ chết thảm tại đây. Hiển nhiên lái đò và cá dạ dương đang định đại chiến ngập trời. Lái đò sẽ không tốt bụng lái đò đưa tu sĩ qua. Từng có người thử vòng qua nơi này nhưng không được. Biển không có giới hạn, không thể đi đến tận cùng. Mọi người chỉ có một lựa chọn, vượt qua biển Hoàng Kim, đến bên kia bờ biển đen. Có một tu sĩ trẻ tuổi, rất lợi hại dùng báu vật ra truyền suy tính phía đối diện biển đen chắc chắn là bờ. Nhưng hai phe giằng co tại đây, không có lái đò chở thì không ai qua được. Mọi người chỉ có thể chờ, đợi hai phe ngừng chiến tranh không chừng có cơ hội dùng thuyền đưa đò. Từ xa thấy cảnh tượng rằng co làm Thu Dung Vãn Tuyết hoảng sợ biến sắc mặt, trợn mắt há hốc mồm, đó là cái gì? Thu Dung Vãn Tuyết không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng quá rung động. Khi Thu Dung Vãn Tuyết ngước lên nhìn vô thượng tiên chương trên bầu trời, Lý Thất Dạ vội bịt mắt nàng lại. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, đừng nhìn, không thể xem thứ đó. Nó là huyền diệu thâm ảo nhất thiên địa. Nhìn một lần thì được, nhìn lần hai với đạo hạnh của nàng sẽ chết. Nghe Lý Thất Dạ nói Thu Dung Vãn Tuyết không dám xem nữa, nàng hít sâu xem hai phe phía xa. Thu Dung Vãn Tuyết rung động hỏi, đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ nhìn vua cá nuốt trời, bóng đen khổng lồ phía xa, trả lời, cuộc chiến giành quyền khống chế. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng hơi hiểu tại sao lúc trước đi dạ hải, chỉ có lái đò chèo thuyền đưa đò chở mới lênh đênh trên biển được. Hóa ra lái đò và cá dạ dương là kẻ thù. hèn gì Dạ Hải biến trong chỉ một đêm, lái đò mất tích, hóa ra tụ tập hết tại đây. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn hai phe rằng có phía xa, hỏi, trước kia lái đò nắm quyền khống chế Dạ Hải sao? Lý Thất Dạ gật đầu, nói, ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể nói như vậy, nhưng đối phương có cơ hội phản kích, chẳng qua cá Dạ Dương luôn chờ cơ hội. Người thì khác, tiểu quỷ làm rối cách cục khiến hai phe buộc phải đối mặt nhau. Chuyện này là sao? Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi, cá Dạ Dương và lái đò đại biểu cho cái gì? Có địa vị gì trong Phong Đô Thành? Chuyện xảy ra gần đây vượt xa sự tưởng tượng của Thu Dung Vãn Tuyết, những gì nàng từng chứng kiến không bằng khoảng thời gian này gặp gỡ. Quỷ sứ Phong Đô Thành, lái đò Dạ Hải, cá Dạ Dương. Trước kia không ai cảm thấy chúng có vấn đề gì, nhưng bây giờ có vẻ khác biệt, ba phe không cùng trận doanh. Trông như quỷ sứ mới là dân bản xứ, lái đò, cá Dạ Dương có địa vị không tầm thường. Lý Thất Dạ không trả lời, hắn ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi trên mặt biển. Hai người tới gần biển Hoàng Kim không hề bắt mắt. Nơi này sắp thành chợ chiều, nhiều tu sĩ trẻ tuổi tụ tập tại đây. Vì mọi người chờ quá lâu nên nhiều người lấy lâu vũ cổ điện ra cắm trại. Mọi người tính đánh trận lâu dài, chờ trận chiến kết thúc. Lúc này trên mặt biển có nhiều bảo thuyền neo đậu nhất. Bảo thuyền lớn thì kích cỡ bằng một thành trấn. Bảo thuyền nhỏ cỡ chiếc thuyền con. Thường có lâu vũ cổ điện xen lẫn trong bảo thuyền. Mọi người cắm trại, thậm chí liên hợp thành phe cánh tụng 5 tụng 3 chia lãnh thổ. Tu sĩ trẻ tuổi cắm trại tại đây nhưng cách xa chiến trường, không ai muốn đến gần khu vực biển hai phe đối chọi. Chiến tranh giữa vua cá nuốt trời và bóng đen khổng lồ quá đáng sợ, vừa ra tay là trời sập đất nứt, không ai dám tới gần. Ở lại lâu nên vài tu sĩ bày hàng giao bán trên mặt biển. Có thể nói khu vực biển cực kỳ náo nhiệt, trừ tu sĩ top 5 top 3 thảo luận còn có vài tu sĩ tìm khu vực bày hàng, bán hàng như trong thành trấn. Hiếm khi tu sĩ từ khắp nơi đổ về, đúng là thời cơ tốt để buôn bán. Nhiều quầy hàng dắt khách, một số tu sĩ trẻ tuổi chờ chán. Có tu sĩ oán trách, hai thủ lĩnh đã 10 ngày không ra tay, cứ rằng có thế này thì biết chờ chiến tranh tới bao giờ. Nhiều tu sĩ rất có kiên nhẫn, trời biết, nhưng vì núi báu chỉ đành chờ. Từ trăm ngàn vạn năm nay Phong Đô Thành bị người lật tung cũng không thấy núi báu đâu, bây giờ nơi duy nhất có khả năng xuất hiện núi báu là bờ bên kia. Có tu sĩ ôm mộng phát tài, sợ gì? Chờ chiến tranh kết thúc đi theo sau cá Dạ Dương, tập kích nó, không chừng sẽ vớt được mấy chục vạn cá Dạ Dương là giàu to. Nhiều cá Dạ Dương như vậy muốn đổi cái gì tùy thích, ta nhìn chúng một khối thiên âm địa thạch trong trung thành, nhưng tiếc là quỷ sứ kia chắc giá 300 cá Dạ Dương. Ta đang chờ cơ hội này để phát tài to. Một số tu sĩ chờ mất kiên nhẫn quay đầu lên bờ, tìm chìa khóa đệ nhất hung mộ trong truyền thuyết. Không ai biết dù bọn họ đào ba thước đất Phong Đô Thành, cũng không lấy được chìa khóa đệ nhất hung mộ. Vì hiện tại chìa khóa nằm trong tay Lý Thất Dạ. Đi trong khu vực biển, nhìn các chiếc bảo thuyền, Thu Dung Vãn Tuyết tập trung chú ý vào hai phe rằng có phía xa. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói, tại sao chủ nhân Tổ Lưu không đến đây? Quỷ sứ không tới được nhưng chủ nhân Tổ Lưu là người sống, hơn nữa Tổ Lưu cai quản Phong Đô Thành. Bây giờ chỗ này xảy ra đại chiến kinh thiên, chủ nhân Tổ Lưu không có động tĩnh gì làm Thu Dung Vãn Tuyết thầm thắc mắc. Lý Thất Dạ cười nói, đây chỉ là chiến tranh nhỏ, không thay đổi được gì. Nơi này bị tiểu quỷ phá cách cục, cá Dạ Dương, lái đò buộc phải chiến đấu. Thu Dung Vãn Tuyết hút ngụm khí lạnh, đây chỉ là chiến tranh nhỏ. Ai đều nhìn ra bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời sâu không lường được, tồn tại hái sao bắt trăng. Chiến tranh giữa hai phe hủy thiên diệt địa, dù tu sĩ trẻ tuổi cường đại ở trước mặt vua cá nuốt trời, bóng đen khổng lồ chỉ như con kiến. Chiến tranh như thế bị gọi là nhỏ. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, còn chiến tranh lớn thì sao? Lý Thất Dạ nheo mắt nói, chiến tranh lớn. Lý Thất Dạ nhìn hai phe rằng có phương xa, trả lời, chiến tranh lớn thì thuộc loại đâm thủng trời. Cuộc chiến tranh lớn bùng nổ, vua cá, quỷ ảnh chỉ là tiểu nhân vật tiên phong. Thu Dung Vãn Tuyết giật nảy mình, nàng cảm thấy bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời đã vô địch. Dù là thánh tôn, thánh hoàng ở trước mặt bóng đen khổng lồ, vua cá nuốt trời chỉ có con đường chết, nhưng tồn tại vô địch như thế chẳng qua là tiểu nhân vật. Thu Dung Vãn Tuyết rung động nói, đây, chỉ là tiểu nhân vật. Vậy. Là tồn tại gì nắm giữ một trận đại chiến? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chờ đi, sẽ có ngày nàng nhìn thấy trận chiến đó. Khi ngày ấy đến, vạn tộc U Thánh Giới tự cầu nguyện cho mình, đó sẽ là chiến tranh rất khốc liệt. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết lạnh lẽo, nghe Lý Thất Dạ nói làm nàng thấy bất an. Lý Thất Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết đi trên biển, bọn họ đi không bao xa có một người trẻ tuổi đến gần. Bộ dáng người trẻ tuổi như thư sinh, dáng vẻ phong lưu, nhưng gã không yếu đuối chút nào. Sau lưng người trẻ tuổi là các thần ảnh như có thần linh hộ đạo cho gã, thần quang bắn ra từ người gã, thần âm vang lên như có chư thần giảng dạo cho gã. Thanh niên nhìn Lý Thất Dạ, chắp tay nói, chắc vị này là Lý Thất Dạ đạo hữu tiếng tăm lừng lẫy. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên, không tỏ vẻ gì. Thu Dung Vãn Tuyết giật nhẹ tay áo Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nói, là Bách Gia Chư Tử. Bách Gia Chư Tử, hoàng tử chư thần quốc, thiên tài nổi tiếng trong Tây Thủy Thương. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi gần gió trông thấy hai người thì chấn động. Có người nhỏ giọng nói, Bách Gia Chư Tử đang lôi kéo người vào trận doanh của mình. Đó là Lý Thất Dạ kẻ hung dữ thế hệ mới, một hơi giết ma lợi đao, dạ sát. Hèn gì Bách Gia Chư Tử tự mình đến lôi kéo. Lý Thất Dạ nhìn Bách Gia Chư Tử, hỏi, có chuyện gì? Bách Gia Chư Tử rất khách sáo, nói thẳng, ta nghĩ Lý Đạo Hữu cũng muốn đến bờ bên kia, Lý Đạo Hữu cũng thấy thế cục hiện giờ. Muốn một mình một người đi qua là chuyện không thể nào, hay mọi người cùng hợp tác? Lý Thất Dạ biếng nhác nói, vậy sao? Lý Thất Dạ không có hứng thú kết minh, nếu hắn muốn đi thì có nhiều cách. Bách Gia Chư Tử thuyết phục Lý Thất Dạ, Lý Đạo Hữu chưa biết sao? Chúng ta đã có hàng trăm tuấn kiệt trẻ tuổi kết minh, toàn là cường giả nổi tiếng hiện giờ. Chúng ta có Cự Khuyết Thánh Tử dẫn đầu, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định là có thể đến bờ bên kia. Lúc này nhiều tu sĩ trẻ tuổi liên minh, muốn tập hợp sức mạnh lại cùng nhau vượt qua cửa khó. Trong đó có hai liên minh lớn nhất do Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử dẫn đầu. Điều này chẳng có gì lạ. Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử một xuất thân từ Cự Khuyết Thánh Địa, một xuất thân từ Trùng Hoàng Đế Thống, bọn họ là truyền nhân của Đế Thống Tiên Môn. Đế Thống Tiên Môn là nổi bật nhất các người trẻ tuổi, có thể nói Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử là lãnh đạo trong tu sĩ trẻ tuổi. Với thân phận, địa vị của Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử ra mặt kêu gọi, thiên tài cỡ Bách Gia Chư Tử, Quỷ Tăng đều vui vẻ tham gia liên minh. Lý Thất Dạ giết ma lợi đao, dạ sát nên tụ tập được nhiều uy danh, trận doanh Bách Gia Chư Tử vui vẻ vươn ra cành ô liu. Lý Thất Dạ chỉ cười, lắc đầu, nói, xin nhận ý tốt, con người ta thích một mình hơn. Bách Gia Chư Tử không chết tâm, Lý Đạo Hữu, tục ngữ nói đúng, người nhiều lực lượng lớn. Sợ là không ai một mình vượt qua cửa ải khó khăn này được, liên minh chúng ta có cao thủ như Quỷ Trùng Ma Tử cố gắng xoay chuyển, sao Lý Đạo Hữu không hợp tác với chúng ta? Mọi người chăm sóc cho nhau, tất cả đều có ích. Lý Thất Dạ hờ hứng nói, cửa ải khó là đối với người khác, với ta thì không thành vấn đề. Con người Bách Gia Chư Tử có rút, mắt lóe tia sáng hỏi, vậy là Lý Đạo Hữu có cách vượt qua biển này. Lý Đạo Hữu nói cho nghe được không? Tại sao phải nói cho ngươi nghe? Lý Thất Dạ liếc Bách Gia Chư Tử, các người đi đường cái của mình, ta đi đường nhỏ của ta, mọi người không dây dưa. Thái độ Lý Thất Dạ kiêu ngạo làm Bách Gia Chư Tử khó chịu. Chư thần quốc vừa cường đại vừa cổ xưa trong U Thánh giới, dù không bằng Đế Thống Tiên Môn nhưng không kém. Bách Gia Chư Tử là người thừa kế chư thần quốc, hoàng tử một thế hệ, địa vị cao cao tại thượng. Hôm nay Bách Gia Chư Tử đến du thuyết Lý Thất Dạ vì nghe nói đạo hạnh của hắn mạnh mẽ, nếu không một nhân tộc tầm thường sao lọt vào mắt gã được. Không ngờ Lý Thất Dạ chẳng thèm nể mặt gã, quá tự phụ. Bách Gia Chư Tử trầm giọng nói, Lý Đạo Hữu, ra ngoài dựa vào bằng hữu, nếu ngươi có cách gì hay lấy ra chia sẻ có gì không được, tương lai Lý Đạo Hữu cũng được ích lợi không nhỏ. Dài dòng quá. Lý Thất Dạ phất tay nói, ta thích làm gì kệ ta, đừng lải nhải nữa, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nét mặt Bách Gia Chư Tử xa sầm, đây không đơn giản là khó chịu. Thanh âm kiêu ngạo, bá đạo vang lên, ngươi là Lý Thất Dạ. Một thanh niên dẫn theo đám người đến gần, nhiều tu sĩ trẻ tuổi gần đó né ra, không dám chọc vào người đó. Ai trông thấy thanh niên dẫn đầu sẽ sợ thót tim. Thanh niên mặc áo đen, vóc dáng gầy như cây trúc, một cơn gió thổi qua có thể cuốn bay gã. Đây không phải điểm làm người sợ, mà là trán thanh niên có cục u to trông như mụn bọc, rất ghê rợn. Có thứ gì mấp máy trong mụn bọc, dường như là con sâu. Trong cục u trên trán thanh niên đúng là có con sâu, thỉnh thoảng nó sẽ ló đầu nhìn ra ngoài. Hình dạng con sâu dữ tợn, ghê tởm, ai nhìn cũng dùng mình lạnh gáy, ghê tởm buồn nôn không chịu nổi. Thanh niên xuất hiện làm mọi người ghê tởm, thụt lùi một bước. Quỷ Trùng Ma Tử. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi biến sắc mặt, các thiếu nữ mặt trắng bệch. Trong Tây Thủy Thương hay Nguyên U Thánh Giới, Quỷ Trùng Ma Tử là thiên tài trẻ làm người sợ nhất. Quỷ Trùng Ma Tử xuất thân từ Trùng Hoàng Đế Thống, một đế thống tiên môn rất cổ xưa, truyền thừa trước thời đại chư đế, xa xưa hơn nhiều truyền thừa cường quốc trong U Thánh Giới. Trùng Hoàng Đế Thống do Trùng Hoàng Tiên Đế sáng lập, từ vạn cổ đến bây giờ nếu nói ai làm người nghe tiếng sợ hết hồn nhất thì là Thiên Đồ Tiên Đế, làm người ta nổi gai ốc nhất là Trùng Hoàng Tiên Đế. Trùng Hoàng Tiên Đế xuất thân từ Trùng Hoàng Quỷ Tộc. Tộc này không lớn trong nhánh quỷ tộc, nhân số không nhiều nhưng đệ tử lại khiến người sởn gai ốc nhất. Tộc nhân Trùng Hoàng Quỷ Tộc bẩm sinh có Minh Hoàng Trùng, bất cứ Trùng Hoàng Quỷ Tộc nào khi sinh ra trên đầu có cục u, trong đó là một con Minh Hoàng Trùng. Minh Hoàng Trùng là sinh vật siêu cường đại, sẽ trưởng thành theo chủ nhân. Chủ nhân cường đại thì Minh Hoàng Trùng càng mạnh, Truyền thuyết khi Minh Hoàng trùng phá ra bay ra khỏi cục u trên đầu chủ nhân, sinh tồn độc lập thì nó sẽ trở thành tồn tại cực kỳ khủng bố, thành trùng hoàng thật sự. Dù Minh Hoàng trùng chưa trở thành trùng hoàng vẫn rất đáng sợ. Nghe nói bị Minh Hoàng trùng cắn một miếng sẽ sống không bằng chết, thân thể từ từ mục giữa, chịu đủ đau đớn mấy chục ngày đến mấy chục năm mới chết dần chết mòn. Đa số người không muốn trêu vào trùng hoàng quỷ tộc nhân, Minh Hoàng trùng làm vô số tu sĩ biến sắc mặt, người nào cường đại bao nhiêu khó thể chống cự Minh Hoàng trùng. Đối với nhiều người, bị Minh Hoàng trùng cắn chỉ có con đường chết. Quỷ trùng ma tử không chỉ là truyền nhân trùng hoàng đế thống, cũng là người thừa kế trùng hoàng quỷ tộc. Quỷ trùng ma tử là truyền nhân đế thống tiên môn, đạo hạnh không mạnh hơn cự khuyết thánh tử hay thậm chí là yếu, nhưng uy danh của gã lớn hơn cự khuyết thánh tử. Nếu hỏi trong cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử, sợ ai nhất thì đa số người u thánh giới sẽ chọn quỷ trùng ma tử. Đắc tội cự khuyết thánh tử có thể chết tốt, còn đắc tội quỷ trùng ma tử sẽ sống không bằng chết, thậm chí chịu đau khổ mấy chục năm. Nên khi thấy quỷ trùng ma tử xuất hiện, không biết bao nhiêu người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt nhìn Minh Hoàng trùng thỉnh thoảng chui ra khỏi cục mụn, nổi hết da gà da vịt, buồn nôn. Thu Dung Vãn Tuyết đứng bên cạnh Lý Thất Dạ cũng không chịu nổi. Quỷ trùng ma tử khí thế khiếp người hỏi, Lý Thất Dạ hờ hững nhìn gã, đúng thì sao? Quỷ trùng ma tử trừng Lý Thất Dạ, vậy thì tốt. Quỷ trùng ma tử lạnh giọng ra lệnh, hãy mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi thần nhiên huynh. Lúc này thần nhiên hoàng tử đứng bên cạnh quỷ trùng ma tử, gã đã tham gia trận doanh. Thanh kim tử đứng một bên thần nhiên hoàng tử. Quỷ trùng ma tử là truyền nhân đế thống tiên môn, theo lý thuyết nhân vật như thần nhiên hoàng tử không lọt vào mắt gã. Nhưng ai kêu thần nhiên hoàng tử có một tỷ tỷ tốt. Vị hôn thê của đế tọa đại nhân, nếu gặp thần nhiên phượng nữ thì quỷ trùng ma tử phải nể mặt vài phần. Trước đó Lý Thất Dạ tát mặt thần nhiên hoàng tử làm gã rất nhục nhã, vì vậy sau khi gã kết minh với quỷ trùng ma tử liền được quỷ trùng ma tử chống lưng cho. Nhiều người nhìn cảnh tượng này ánh mắt đồng tình nhìn Lý Thất Dạ. Bọn họ cảm thấy đối địch với quỷ trùng ma tử là sống không bằng chết, không ai muốn có kết cuộc đáng sợ kia. Đám người đánh dùng mình. Tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu, nói, tiểu tử nhân tộc này đập chết ma lợi đao, chém dạ sát, có thể nói là kẻ hung dữ thế hệ mới, tiếc rằng hôm nay gặp phải quỷ trùng ma tử. Mọi người tưởng tượng kết cuộc thê thảm của Lý Thất Dạ. Có quỷ trùng ma tử chống lưng, thần nhiên hoàng tử phồng can đảm, kiêu ngạo cười nhạt. Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng nói, con kiến nhân tộc hãy mau quỳ xuống dập đầu. Nếu tâm tình của bản hoàng tử tốt có lẽ chỉ đánh gãy tứ chi, hủy đạo hạnh, tha cho mạng chó nhà ngươi. Thần nhiên hoàng tử chưa nói xong đã bị Lý Thất Dạ tát tai. Thần nhiên hoàng tử hét lên, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Máu ọc ra, thần nhiên hoàng tử bị tát rụng mấy cái răng. Lý Thất Dạ từ tốn cầm khăn lau tay như thể tay dính cái gì bẩn, chó điên từ đâu ra sủa bậy. Nghe mà bực mình. Mọi người sững sờ. Ngay trước mặt quỷ trùng ma tử, tát bay thần nhiên hoàng tử, bàn tay đó không chỉ tát thần nhiên hoàng tử cũng tát vào mặt quỷ trùng ma tử. Thần nhiên hoàng tử không phải kẻ yếu, vậy mà gã không có sức đỡ bàn tay của Lý Thất Dạ, bị tát bay đi. Quỷ trùng ma tử biến sắc mặt, gã đặc biệt chống lưng cho thần nhiên hoàng tử nhưng tiểu bối nhân tộc dám tát thần nhiên hoàng tử, đây là không để gã vào mắt. Mặt quỷ trùng ma tử âm trầm, mắt bắn ra tia sáng đáng sợ, con kiến nhân tộc, ngươi muốn chết như thế nào? Minh Hoàng trùng mấp máy trong cục u trên trán quỷ trùng ma tử, làm mọi người nổi da gà. Quỷ trùng huynh, chặt tứ chi của hắn trước. Thần nhiên hoàng tử hét chói tai, sau đó cho Minh Hoàng trùng cắn hắn, để hắn sống không bằng chết, để hắn kêu gào 100 năm. Ồn ào. Lý Thất Dạ vung tay. Thần nhiên hoàng tử đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không thoát khỏi. Bốp. Thần nhiên hoàng tử bị tát bay xa thật xa, máu phun đầy người. Ngươi dám. Biểu tình quỷ trùng ma tử giữ tợn tức giận quát, con kiến nhân tộc, bổn tọa sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vù vù vù vù vù. Cục u bể, Minh Hoàng trùng bay ra, nhanh như chớp cắn Lý Thất Dạ. Nhiều người hét to một tiếng, Minh Hoàng trùng. Bọn họ cố gắng tránh thật xa, không ai hy vọng bị Minh Hoàng trùng cắn trúng vì kết cuộc là sống không bằng chết. Thu Dung Vãn Tuyết sợ hãi mặt trắng bệch, vội vàng cảnh báo, cẩn thận. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, con dẹp từ đâu chui ra? Lý Thất Dạ lật tay phải cầm Vạn Lô Thần. Thiên địa tinh hỏa bốc lên cao, vang tiếng phượng hót, lửa biến thành phượng hoàng mổ Minh Hoàng trùng. Minh Hoàng trùng sợ hết hồn, kêu một tiếng xoay người bỏ chạy, nó rất sợ phượng hoàng lửa biến ra từ thiên địa tinh hỏa. Vạn Lô Thần của Lý Thất Dạ chính là thiên địa đệ nhất lô, cắn nuốt vô số tinh hoa trong thiên địa. Đốm lửa của nó là tinh thuần nhất thiên địa, người luyện hóa hết thảy. Minh Hoàng trùng không sợ lửa lô thần bình thường. Nhưng gặp phải lửa từ Vạn Lô Thần tương đương khắc tinh, sâu mạnh mấy bị lửa của Vạn Lô Thần cắn nuốt thì chỉ có đường chết. Thứ như Minh Hoàng trùng là vật siêu bổ của Vạn Lô Thần.

rốt cuộc đợi đến ngày nay, không còn biển đen. Tu sĩ trẻ tuổi cuồng cười nói, lần này tốt rồi, không còn biển đen, chúng ta có thể qua bờ bên kia. Có người không kiềm được cũng cười to bảo, đi, bờ bên kia, chúng ta đến đây. Kho báu thần phong đô thành, núi báu viễn cổ đều thuộc về chúng ta. Người đó bơi thật nhanh hướng tới bờ bên kia. Những người khác cũng xuất phát. Chúng ta mau đi đi, không chừng núi báu trong truyền thuyết đã bị thiên luân hồi chiếm. Thoáng chốc nhiều tu sĩ trẻ tuổi tuôn ra, không ai cam lòng tụt hậu. Nhiều tu sĩ dốc sức bơi hướng bờ bên kia, có người đặt chân lên đất liền, cảm nhận thiên địa ngân cùng. Bọn họ rất ngạc nhiên. Mọi người hưng phấn, kích động gào rú, quả nhiên nơi này có kho báu trong truyền thuyết. Đám người hoan hô xông vào dãy núi. Khi biến dị đột nhiên xảy ra, tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh. Nàng không biết có chuyện gì nhưng nhìn quốc gia trên trời bỗng tỏa sáng rực rỡ là, hiểu có chuyện. Lý Thất Dạ nói hắn định leo lên quốc gia trên trời, bây giờ xảy ra biến dị làm lòng Thu Dung Vãn Tuyết thấp thỏm. Quan trọng hơn là đến nay bọn họ không tìm được nơi đám người sự sống. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ đã hóa đá, hắn hoàn toàn hóa thành một pho tượng đá, nếu không biết chuyện xảy ra lúc trước thì người ngoài khó nhận ra. Thu Dung Vãn Tuyết do dự, nàng có ở lại đây cũng không giúp được gì, có lẽ nàng nên đi tìm nơi có sinh mệnh tồn tại. Nếu Thu Dung Vãn Tuyết trước tiên tìm được sẽ giúp Lý Thất Dạ đỡ mất thời gian hơn. Thu Dung Vãn Tuyết đứng đầu một tộc, sau khi quyết định sẽ không do dự nữa. Thu Dung Vãn Tuyết nhắm trúng một hướng, cất bước đi tìm. Lý Thất Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết đã vào sâu trong đại lục, chỉ có vài chỗ chưa tìm. Thu Dung Vãn Tuyết chọn một hướng tương đương quay ngược về con đường đã đến. Thu Dung Vãn Tuyết không biết chỗ có sinh mệnh nằm ở đâu. Nơi trước kia bọn họ đi không có, bây giờ nàng đành đổi hướng khác, dù vòng về cũng phải thử xem. Thu Dung Vãn Tuyết đi vài ngày, gặp khá nhiều người. Trước đó trên mảnh đất này chỉ có Thu Dung Vãn Tuyết, Lý Thất Dạ, đột nhiên thấy nhiều người làm nàng giật mình. Thu Dung Vãn Tuyết không biết xảy ra chuyện gì, xa xa thấy có tu sĩ trẻ tuổi là nàng né tránh ngay. Thu Dung Vãn Tuyết không rõ ràng có chuyện gì, nhưng Lý Thất Dạ gây nhiều kẻ thù, nàng đặc biệt hóa trang xen lẫn vào đám tu sĩ trẻ tuổi. Mấy ngày tiếp theo Thu Dung Vãn Tuyết gặp từng tốp tu sĩ trẻ tuổi, nàng cố ý hỏi thăm, đã hiểu xảy ra chuyện gì. Biển Hoàng Kim biến mất, vô số tu sĩ trẻ tuổi leo lên mảnh đất này. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi khi bước lên đại lục bị chỗ này thần kỳ làm giật mình, vô cùng hưng phấn. Dường như có vô số kho báu đang chờ bọn họ khai quật. Nhưng các tu sĩ trẻ tuổi tìm kiếm mãi mà không phát hiện kho báu, núi báu gì. Lúc này mọi người dần nhận ra chỗ này khác lạ. Nhưng dù là thiên tài cũng khó nhìn thấu huyền diệu thiên địa này trong một thoáng, không phải ai cũng như Lý Thất Dạ biết nhiều bí mật. Một số thiên tài khi phát hiện thiên địa ẩn dưỡng thiên địa đại đạo pháp tắc, thì lờ mờ ngộ ra, đặc biệt tìm thiên luân hồi xin chỉ dẫn, thiên luân hồi tham ngộ mảnh đất này một đoạn thời gian, cho câu trả lời chắc chắn, nơi này là đạo thổ, từng có tồn tại vô thượng tham ngộ suốt đời tại đây. Thiên địa này một ngọn núi một dòng nước đều là công pháp ghê gớm. Thiên tài đó nhận được đáp áp thì rất giật mình, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Cái gì? Một ngọn núi một dòng nước đều là công pháp ghê gớm. Các tu sĩ trẻ tuổi trên đại lục hết hồn. Nhiều người hưng phấn nói, hèn gì tất cả đều do pháp tắc diễn hóa mà thành, hóa ra là vậy. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi thử tham ngộ một ngọn núi một dòng nước trên đại lục, muốn hiểu thấu công pháp. Có thu hoạch trước nhất là quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử. Cự khuyết thánh tử từng quan sát một dòng nước, có điều lĩnh ngộ. Cự khuyết thánh tử mừng rỡ hét to, ghê gớm, đây là công pháp đẳng cấp đế thuật. Quỷ trùng ma tử quan sát một ngọn đồi, biểu tình chấn động nói, công pháp này đúng là Donnie đóng giày cho quỷ tộc chúng ta. Quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử bị sông núi hấp dẫn, chìm đắm vào đó. Bản thân hai người có tu luyện đế thuật nhưng tham ngộ một ngọn núi, dòng nước giúp quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử được ích lợi lớn, suy một ra mười. Cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử thế hệ trẻ đế thống tiên môn, không chỉ có thiên phú siêu cao hiếm ai sánh bằng. Từ nhỏ tu luyện đế thuật, tầm nhìn và kiến thức tầm các tu sĩ trẻ tuổi khác. Vì vậy hai người quan sát núi sông tham ngộ huyền diệu, rất nhanh có thu hoạch. Câu đánh giá của cự khuyết thánh tử truyền ra, mọi người rung động, công pháp không thua gì đế thuật. Nhiều người vứt bỏ chuyện đang làm, vội quan sát một ngọn núi một dòng nước trong thiên địa này, muốn tham ngộ huyền diệu trong đó. Đế thuật, tin tức rung động biết bao. Đối với mọi người thì kho báu gì đó đã chẳng quan trọng, nếu có được một đế thuật thì cả đời được ích lợi không nhỏ. Trong phút chốc trước ngọn núi, sông nước, thâm cốc đều có ít nhất một, hai tu sĩ nghiền ngẫm ngộ đạo, muốn tham ngộ huyền diệu một ngọn núi một dòng nước. Nhưng đây là giàn ý đại đạo, một ngọn núi một dòng nước có công pháp thật, tuy nhiên đại đạo huyền diệu không hề đơn giản. Tồn tại vô thượng năm xưa không tùy tiện ném công pháp vào đây, tồn tại đó tổ hợp vô số công pháp lại, thử nghiệm nhiều lần. Một ngọn núi một dòng nước liên kết thiên địa, đừng nói là ngược dòng căn nguyên, rình ngó được chút ít cũng đầy khó khăn. nhiều tu sĩ trẻ tuổi ở lại quan sát một ngọn núi một dòng nước, nhưng thu hoạch rất nhỏ. Trong lúc tham ngộ, bọn họ chắc chắn trong một ngọn núi một dòng nước ẩn chứa công pháp huyền diệu, cảm ứng được kiếm khí đạo ý chất chứa bên trong, nhưng muốn hiểu ra đại đạo huyền diệu thẳng hướng căn nguyên thì khó hơn lên trời. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi không chết tâm, đổi từng ngọn núi, từng dòng sông, hy vọng mình sẽ tìm được một cái để tham ngộ ra công pháp. Nhưng mặc tu sĩ trẻ tuổi đổi bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông cũng không thu hoạch được gì. Số ít thiên tài thành công nhưng chỉ được một ít, bọn họ vẫn được ích lợi không nhỏ, say mê trong đó. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi không có thu hoạch khâm phục, thiên tài đúng là thiên tài, người xuất thân từ đế thống tiên môn có khác. Bởi vì lúc này quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử đã có thu hoạch. Bọn họ tham ngộ một ngọn núi một dòng nước, pháp tắc duỗi ra, thần luyện lượn lờ, bóc kén tìm gốc rễ. Từng lũ đạo văn hiện ra trước mặt quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử, có đạo phù khắc vào cơ thể hai người. Nhìn cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử có thu hoạch như vậy, nhiều thiên tài trẻ khâm phục. Đám người thu hoạch không giống nhau. Trong đám thiên tài trẻ đặt chân vào thiên địa này, tiếng tăm lừng lẫy như Thanh Kim tử, Bách Gia chư tử, Quỷ Tăng, Thần Nhiên hoàng tử đều không được thu hoạch, chỉ có chút cảm xúc. Bọn họ không giống cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử tham ngộ huyền diệu trong đó. Cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử tìm hiểu được chút ít, lòng mừng như điên. Tu sĩ khác không biết chính mình đối diện, nhưng hai người rõ ràng mình đang tham ngộ điều gì. Đây không đơn giản là công pháp, đẳng cấp có phải là đế thuật hay không đã chẳng quan trọng. Bởi vì đây là giàn ý quỷ tộc tu hành, suy một ra ba, cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử được nhiều ích lợi. Ong ong! Trong khi nhiều người hâm mộ cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử có thu hoạch thi một khu vực khác, bỗng nhiên tiên quang tận trời, từng lũ tiên quang bắn lên cao. Có chuyện gì? Nhiều người tò mò chạy tới hướng đó. Khi các tu sĩ trẻ tuổi tới nơi tiên quang bắn ra, thì thấy một cốc to tràn ngập tiên quang, có bóng người thấp thoáng, đó là Thiên Luân Hồi. Thiên Luân Hồi được tiên quang bao phủ, người vòng quanh từng sợi pháp tắc thần luyện thô to. Trong cốc lớn như mở ra kho báu, chân long bay lên, thần hoàng bay lượn, kỳ lân nhảy nhót, huyền vũ nâng biển. Từng chân thần đi ra, miệng phun chân ngôn, truyền kinh giảng pháp. Thiên Luân Hồi ngồi xếp bằng trong tiên quang nghe kinh ngộ đạo, dị tượng hiện ra quanh thân. Chân long, thần hoàng, thần linh giảng kinh trong cốc lớn không phải thật mà do đại đạo pháp tắc biến thành, nhưng Thiên Luân Hồi tham ngộ đại đạo áo nghĩa là thật. Có tu sĩ trẻ tuổi xem hiểu huyền diệu, nhỏ giọng nói, lợi hại, hắn tham ngộ đại đạo huyền diệu thật sự. Dị tượng Thiên Luân Hồi ngộ đạo kinh người hơn cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử nhiều. Thiên Luân Hồi được thu hoạch kinh thiên. Các tu sĩ trẻ tuổi rất hâm mộ và khâm phục. Có người khẽ thở dài, một trong tam kiệt. Dù là người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo đến đâu, thiên tài xuất sắc cỡ nào, đối diện tam kiệt, tồn tại như Thiên Luân Hồi thì bọn họ chỉ còn cách gục xuống cái đầu ngẩng cao. Có tu sĩ trẻ tuổi ở lại thử xem có thể hưởng sái, tham ngộ một vài thứ không. Nhưng bọn họ tham ngộ cỡ nào cũng không thể quan sát huyền diệu trong đó. Tuy một ngọn núi một dòng nước trong đại lục này đều là công pháp, chất chứa đại đạo huyền diệu nhưng hiếm có tham ngộ được chút ít. Hiểu được một chút đã là thu hoạch lớn. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi thử từng ngọn núi, từng con sông, cuối cùng bỏ cuộc. Bọn họ không phục không được, không phải mỗi một người đều giống quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử, càng đừng nói đến quỷ trùng ma tử. Tham ngộ không có thu hoạch, mọi người đưa mắt nhìn hướng khác. Trước khi đến đây đám người nghe nói có kho báu, có thể là núi báu chưa xuất thế của Phong Đô Thành. Thế là đám người thích thú tìm báu vật, định lùng tìm từng tấc đất. Có nhìn hướng khung trời. Lúc có đặt chân trên đất liền đã chú ý đến quốc gia đó. Có người thử leo lên trời nhưng mặc cho bọn họ trèo lên thế nào, dùng báu vật, tự bay đến độ cao nhất định sẽ té xuống. Có người không chết tâm suy đoán, chắc chắn có cách leo lên trời. Có người suy đoán quốc gia trên trời là kho báu trong truyền thuyết, có thể núi báu Phong Đô Thành nằm trong đó. Thoáng chốc vô số người lùng tìm, hy vọng sẽ tìm được kho báu dưới đất hoặc manh mối leo lên quốc gia trên trời. Có công ngày sắt có ngày nên kim. Mọi người tìm kiếm rốt cuộc có người phát hiện manh mối ở tận cùng phía đông, có một chỗ khác với tất cả, nơi đó có sự sống. Từ khi bước lên mảnh đất này mọi người liền phát hiện chỗ này, kỳ lạ hơn Phong Đô Thành, hoàn toàn không có sinh mệnh, hết thảy từ pháp tắc biến thành. Hiện nay phát hiện một nơi có sự sống làm đám người mừng rỡ. Chẳng lẽ là lối vào kho báu? Nhiều tu sĩ trẻ tuổi ùa hướng mảnh đất có sự sống. Thu Dung Vãn Tuyết hóa trang lẫn vào đám người từ lâu, nên khi biết tin tức nàng cũng chạy tới đó. Khi Thu Dung Vãn Tuyết đến nơi có khá nhiều người tụ tập, mảnh đất có sự sống là một ốc đảo nhỏ, trong gió có hồ nước, bốn phía mọc cây xanh tùm, thấp thoáng từng đổ, dường như nơi này từng có cung điện sau đó sụp đổ. Mọi người ở trong đại lục âm trầm này nhiều ngày, khi bước vào ốc đảo này tập thể thở phào nhẹ nhõm. Nhiều thiên tài nổi tiếng lừng lẫy đều chạy tới, như Thanh Kim Tử, Bách Gia Chư Tử vân vân, bọn họ từ bỏ tham ngộ công pháp, muốn tìm kho báu trong truyền thuyết. Nghe nói phát hiện mảnh đất có sự sống, đám người vội vàng chạy tới. Thu Dung Vãn Tuyết biết ốc đảo sự sống cực kỳ quan trọng, sau khi chen chân vào nàng cẩn thận xem xét mỗi một tấc đất, muốn tìm ra có gì khác lạ. Nhưng Thu Dung Vãn Tuyết nghiên cứu rất kỹ vẫn không phát hiện nơi này có gì lạ. Không chỉ Thu Dung Vãn Tuyết, tu sĩ trẻ tuổi đến ốc đảo tập trung nghiên cứu, nhưng nhìn sao cũng thấy đây chỉ là ốc đảo bình thường, không có gì xuất sắc. Thu Dung Vãn Tuyết định nghiên cứu kỹ hơn thì trong ốc đảo bỗng xôn xao. Thì ra có mấy thiên tài quỷ tộc đang đuổi tu sĩ trẻ tuổi tộc khác đi, quỷ tộc có thể ở lại, những người khác mau rời khỏi đây. Tu sĩ trẻ tuổi tộc khác tức giận bất bình hỏi, dựa vào cái gì? Có người mắt sắc thấy trong hồ bạc phương xa lóe bảo quang, dường như có báu vật xuất thế. Tu sĩ trẻ tuổi không phải quỷ tộc lớn tiếng hét to, có báu vật xuất thế. Quỷ tộc có thể ở lại, những người khác đi ngay, mau. Hồ nước phát ra bảo quang càng lúc càng sáng, nhiều cường giả quỷ tộc hơn số tu sĩ tộc khác đi. Có tu sĩ trẻ tuổi nhân tộc tức giận nói, nơi này không phải chỗ của quỷ tộc các ngươi. Tu sĩ nhân tộc chưa nói xong đã bị một hòa thượng ném ra ngoài, niệm kinh nói, ngã Phật từ bi, nếu ai còn ở lại đây thì không chỉ bị quăng đi rồi thôi. Tu sĩ trẻ tuổi không phải quỷ tộc biến sắc mặt nói, quỷ tăng. Có cường giả nhân tộc trầm giọng nói, quỷ tăng, đừng khinh người quá đáng. Có tiếng cười khẩy nói, khinh người quá đáng rồi sao? Một khung xương vàng bước ra, xương ma sát lách cách. Tu sĩ trẻ tuổi bị đuổi đi lòng chìm xuống, thanh kim tử. Không chỉ thanh kim tử ra mặt, có bách gia chư tử, thần nhiên hoàng tử, có thể nói đa số cường giả quỷ tộc đều tập trung tại đây. Thần nhiên hoàng tử liếc mắt nhìn cường giả nhân tộc, lạnh lùng cười, con kiến nhân tộc cũng dám ồn ào ở đây, có phải muốn chán sống không? Tu sĩ nhân tộc biểu tình cực kỳ khó xem, tuy bị thần nhiên hoàng tử nhục nhã khó chịu vô cùng nhưng không còn lựa chọn. Tu sĩ trẻ tuổi các tộc khác lòng cực kỳ bất mãn, cảm thấy tức giận nhưng tình huống mạnh hơn người, bọn họ đành nuốt cơn tức vào bụng. Giờ ai nhìn cũng hiểu có thần nhiên hoàng tử, thanh kim tử, quỷ tăng muốn độc chiếm ốc đảo, những người khác muốn nhúng chàm kho báu nơi đây là chuyện không thể nào. Tu sĩ tộc khác cực kỳ không cam lòng nhưng không biết làm sao, thực lực của đối phương bày ra đó. Thanh kim tử, bách gia chư tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng một khi hợp sức, chỉ cần đám truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử, không đến thì bọn họ gần như đại biểu lực lượng cường đại nhất đương thời. Đám người thanh kim tử là thiên tài nổi tiếng lừng lẫy, đế thống tiên môn rất sâu. Tu sĩ tộc khác dù muốn cướp báu vật cũng bất lực. Thu Dung Vãn Tuyết lẫn trong tu sĩ trẻ tuổi tộc khác, đang định theo đám người rời khỏi ốc đảo thì quỷ tăng hai tay chắp vào nhau, đôi mắt lửa quỷ nhìn nàng chằm chằm. Thu Dung tộc trưởng, xin hãy ở lại. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết chìm xuống, làm bộ như không nghe thấy. Thu Dung Vãn Tuyết cho rằng quỷ tăng không nhận ra nàng. Quỷ tăng nheo đôi mắt quỷ, ngoài cười nhưng trong không cười âm hiểm trầm giọng nói, Thu Dung tộc trưởng muốn bần tăng tự mình mời sao? Quỷ tăng nhìn Thu Dung Vãn Tuyết chằm chằm. Mọi người nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, lúc này nàng muốn đi cũng không được. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, đứng ra nói, đa tạ các hạ. Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu, ta chỉ đến mở mắt, không dám chạm vào kho báu. Quỷ tăng cười âm trầm, Thu Dung tộc trưởng khách sáo quá, cùng là quỷ tộc đương nhiên tộc trưởng nên ở lại, không chừng được một, hai báu vật. Tuyết ảnh quỷ tộc chỉ là tiểu tộc, không chịu nổi chân bảo như vậy, ta xin nhận ý tốt của các hạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thu Dung Vãn Tuyết biết chuyện không may nhưng giữ bình tĩnh nói, ta còn có chuyện, xin cáo từ. Thu Dung Vãn Tuyết định quay người đi nhưng bị thần nhiên hoàng tử chặn đường, lạnh lùng cười, muốn đi không khó, kêu Lý Thất Dạ đến chục người. Thần nhiên hoàng tử bị Lý Thất Dạ tát mất bạt tai mất hết mặt mũi, sao gã không báo mối nhục to lớn đó được. Tuy bây giờ thần nhiên hoàng tử không có núi dựa, nhưng gã hợp sức với đám người thanh kim tử, bách gia chư tử, quỷ tăng, nếu gặp Lý Thất Dạ, gã tự tin sẽ đánh gục hắn rửa mối nhục. Mọi người nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, đều thấy nàng đi chung với Lý Thất Dạ, cũng là nhóm người đầu tiên bước lên đại lục. Đám người thần nhiên hoàng tử muốn giữ Thu Dung Vãn Tuyết, lại không đơn giản vì muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, bọn họ muốn moi tin tức từ miệng nàng. Thu Dung Vãn Tuyết đứng đầu một tộc, gặp chuyện không hoảng, trầm giọng hỏi, thần nhiên hoàng tử. Ta không hiểu ý của ngươi, chúng ta không có thù oán gì đúng không? Tuy Thu Dung tộc trưởng không có nhưng Lý Thất Dạ thì có. Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng cười, Thu Dung tộc trưởng đi chung với Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Thu Dung tộc trưởng, ta tin tưởng tộc trưởng có thể thông báo cho Lý Thất Dạ. Bách gia chư tử cười nói, hay Thu Dung tộc trưởng tạm ở lại đây chờ xem báu vật xuất thế, cũng để Lý Thất Dạ mang đi. Thu Dung tộc trưởng thấy có đúng không? Tim Thu Dung Vãn Tuyết rớt cái bịch, nàng hiểu đám người thần nhiên hoàng tử. Bách gia chư tử, quỷ tăng, thanh kim tử kết thành liên minh, không chỉ vì tìm báu vật còn muốn dụ Lý Thất Dạ đến, thậm chí đặt bẫy muốn hại công tử nhà nàng. Tu sĩ tộc khác bị đuổi ra ốc đảo khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ không quen biết gì Thu Dung Vãn Tuyết, tất nhiên sẽ không ra tay giúp nàng. Các tu sĩ quỷ tộc đều đứng về phe đám người thần nhiên hoàng tử, càng không giúp đỡ Thu Dung Vãn Tuyết. Thu Dung Vãn Tuyết rơi vào vòng vây, hắn biết mình giữ nhiều lành ít. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, lắc đầu, nói, e rằng các ngươi tìm nhầm người. Từ khi leo lên mảnh đất này ta và Lý Đạo Hữu đường ai nấy đi, không biết Lý Đạo Hữu đang ở đâu. Huống chi ta và Lý Đạo Hữu quen biết bình thường, không thể thông báo cho hắn. Thu Dung Vãn Tuyết có cách liên lạc với Lý Thất Dạ, nhưng nàng không hy vọng công tử nhà nàng đến đây. Đám người thần nhiên hoàng tử, thanh kim tử, quỷ tăng, bách gia chư tử hợp tác, nơi này có mấy ngàn cường giả quỷ tộc. Nếu Lý Thất Dạ đến cứu Thu Dung Vãn Tuyết thì là nhảy vào cạm bẫy. Dù Lý Thất Dạ cường đại cách mấy, đối diện đám người thần nhiên hoàng tử, hàng ngàn cường giả quỷ tộc hợp sức thì đành chịu bó tay. Thu Dung Vãn Tuyết ôm quyết tâm dù chết tại đây, cũng không để công tử rơi vào nguy hiểm. Ha ha, Thu Dung tộc trưởng, nếu người không chịu giúp mọi người thì chúng ta cũng không giúp được. Quỷ tăng cười âm hiểm, Thu Dung tộc trưởng đứng đầu một tộc, nên biết quỷ tộc chúng ta phải đoàn kết với nhau. Sâu ăn hại như con kiến nhân tộc nên bị tiêu diệt. Thanh kim tử vô tình lạnh lùng nói, Thu Dung tộc trưởng, dù người không nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho Tuyết Ảnh quỷ tộc. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhiều người giật mình nghe hiểu thanh kim tử nói câu đó không hề hoang hoang, ngông cuồng gì. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc mặt, Tuyết Ảnh quỷ tộc chỉ là một tiểu tộc trong Đông U Cương, cực kỳ nhỏ bé. Bách Cốt Thánh tộc là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy trong Đông U Cương, tuy không phải đế thống tiên môn nhưng cũng là vật khổng lồ, một ngón tay đủ nghiền nát Tuyết Ảnh quỷ tộc. Thu Dung Vãn Tuyết biết sẽ có hậu quả gì, nàng hít sâu bình tĩnh cảm xúc. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng nói, ta và Lý Đạo Hữu đã không còn liên lạc, nếu Bách Cốt Thánh tộc cứ quyết diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc, muốn đổ tội lo gì không có cớ. Tuy Tuyết Ảnh quỷ tộc ta chỉ là tiểu tộc nhưng chúng ta không làm bằng đất, Tuyết Ảnh quỷ tộc tuyệt đối không khuất phục đại tộc trấn áp. Thu Dung Vãn Tuyết đặt quyết tâm dù thế nào cũng không để Lý Thất Dạ rơi vào nguy hiểm. Thu Dung Vãn Tuyết nói chắc chắn leng keng, tu sĩ trẻ tuổi tộc khác thầm khâm phục. Tộc nhỏ như Tuyết Ảnh, quỷ tộc không cách nào đối kháng với vật khổng lồ Bách Cốt Thánh tộc. Trong Đông U Cương dù là đại tộc, đại giáo khác đều không muốn trêu vào Bách Cốt Thánh tộc. Nơi này là địa bàn quỷ tộc, đại giáo đối diện Bách Cốt Thánh tộc cũng sẽ nhân nhượng. Huống chi hiện tại đám người thanh kim tử hợp tác, không chỉ một vật khổng lồ Bách Cốt Thánh tộc. Tiểu tộc Tuyết Ảnh quỷ tộc thậm chí không bằng con kiến. Đối diện thiên tài tuấn kiệt như thanh kim tử, Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ tiểu tộc nói năng mạnh mẽ không hề lùi bước, nhiều người phục nàng to gan. Nói nhảm nhiều với nàng ta làm gì? Thần nhiên hoàng tử thấy ánh sáng từ hồ nước càng lúc càng chói mắt, mất kiên nhẫn nói, bắt nàng rồi chúng ta đi xem trong hồ nước có phải báu vật xuất thế không? So với thần nhiên hoàng tử hùng hổ, thanh kim tử lạnh băng vô tình thì bách gia chư tử có phong độ hơn. Thu Dung tộc trưởng, nếu người chấp mê bất ngộ thì chúng ta đành mời tộc trưởng ở lại làm khách. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết ra sầm, nàng biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng. Đang lúc bách gia chư tử đinh ra tay thì một thanh âm lười biếng từ xa vọng lại, như thế nào? Muốn giữ người của ta ở lại? Đã hỏi ý ta chưa? Mọi người nhìn hướng thanh âm, Lý Thất Dạ sải bước đi tới, chớp mắt đã đến gần ốc đảo. Nhìn Lý Thất Dạ, biểu tình có khác nhau. Tu sĩ không thuộc quỷ tộc nói, kẻ hung dữ thời đại mới đã đến. Ma Lợi Đao được gọi là kẻ hung dữ trong Nam Giao Vân, gần đây bị Lý Thất Dạ đập chết nên hắn trở thành kẻ hung dữ thời đại mới. Thu Dung Vãn Tuyết vừa mừng vừa sợ. Công tử, Thu Dung Vãn Tuyết mừng là không ngờ được gặp lại Lý Thất Dạ, sợ là đám người thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử, thanh kim tử đang chuẩn bị hợp tác đối phó Lý Thất Dạ, hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Thu Dung Vãn Tuyết vội vàng nháy mắt ra hiệu Lý Thất Dạ mau chóng rời đi, thần nhiên hoàng tử đã tụ tập mấy ngàn cường giả quỷ tộc muốn đối phó với hắn. Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm rãi bước đến lối vào ốc đảo, không thèm để đám người thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử, thanh kim tử vào mắt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, như thế nào? Một đám nam nhân ăn hiếp một cô nương, đây là uy phong của quỷ tộc các ngươi sao? Thần nhiên hoàng tử nghiến răng nói, họ Lý, ngươi đến đúng lúc. Mấy lần thần nhiên hoàng tử bị tát tai, gã thấy nhục như con cá nục, sớm muốn báo mối thù lớn này. Những ngày qua thần nhiên hoàng tử hận Lý Thất Dạ thấu xương, hận không thể lột ra, rút gân hắn ra, hận không thể đánh gục hắn quỳ dưới chân mình rửa nhục. Tiếc rằng tỷ phu đi bắt xích hỏa kỳ lân, quỷ trùng ma tử chìm trong mộ đạo. Thần nhiên hoàng tử muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù cũng đành bất lực. Nhưng đoạn thời gian này thần nhiên hoàng tử hợp tác với đám người quỷ tăng, bách gia chư tử, thanh kim tử vân vân. Cả đám tay nắm tay, có nhiều đệ tử trẻ đại giáo cường quốc tụ tập lại, thực lực đoàn đội tăng vọt. Bàn về thực lực, đạo hạnh, xuất thân, chưa chắc thần nhiên hoàng tử xứng với bốn người thanh kim tử, Bách gia trừ tử, quỷ tăng. Nhưng đám thiên tài này cần tìm đột phá. Bọn họ là thiên tài rất có thiên phú trong người trẻ tuổi U Thánh giới, đạo hạnh rất sâu. Tuy nhiên trên đầu bọn họ có cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử, có cái bóng truyền nhân đế thống tiên môn như kiếm huyền đè dầu. Tương lai bọn họ muốn tranh phong với cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử là cực kỳ khó khăn. Bọn họ cảm thấy chẳng bằng đầu vào đế tọa, nếu sau này đế tọa thành tựu tiên đế thì bọn họ là dựng nước phong thần, có thực lực sánh ngang với truyền nhân đế thống tiên môn như đám cự khuyết thánh tử. Bởi vậy cả đám hợp tác thành liên minh lớn. Giờ đám người nhìn Lý Thất Dạ, có thể nói là oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Mắt thần nhiên hoàng tử tóe lửa, gã hận không thể dẫm Lý Thất Dạ dưới chân ngay bây giờ. Nhưng thần nhiên hoàng tử biết Lý Thất Dạ cường đại, gã không ngốc lao qua ngay. Ba thiên tài tuấn kiệt thanh kim tử, quỷ tăng, bách gia chư tử nhìn nhau, hăm hở muốn thử. Bọn họ không định đấu đơn mà đánh hội đồng Lý Thất Dạ. Bọn họ là thiên tài xuất sắc trong U Thánh giới hiện tại, đạo hạnh siêu lợi hại, mấy người hợp tác tràn đầy tự tin có thể khống chế một mình Lý Thất Dạ. Mắt thần nhiên hoàng tử đỏ hồng, nghiến răng nói, họ Lý, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thần nhiên hoàng tử, địa ngục ở đâu? Bằng vào các ngươi cũng dám xưng địa ngục. Xem như là địa ngục thì ta vẫn sẽ đổ diệt tất cả, đạp nát dưới chân. Quỷ tăng niệm Phật, ngã Phật từ bi. Phật âm vang lên, người quỷ tăng toát ra hơi thở âm u như, có từng pho âm Phật từ dưới lòng đất bò lên, cười âm trầm khiến người dùng mình. Quỷ tăng nổi tiếng tàn nhẫn, trong U Thánh giới có biết bao người nhắc đến tên gã là sợ thót tim. Quỷ tăng cười âm hiểm, Lý thí chủ tự tin quá, nhưng ngươi đã đến nhầm chỗ. Nơi này là thiên hạ của quỷ tộc, một mình ngươi khó thể gây sóng gió gì. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt, thiên hạ của quỷ tộc. Lý Thất Dạ cười hỏi, thiên hạ của quỷ tộc thì sao? Dù là thiên hạ của quỷ tộc thì ta vẫn sẽ đâm thủng trời. Lý Thất Dạ sải bước đi hướng ốc đảo. Đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử liếc nhau. Mấy trăm cường giả quỷ tộc trẻ vọt ra chặn lối vào ốc đảo, chắn đường Lý Thất Dạ. Bách gia chư tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý đạo hữu, ngại quá, chỗ này là địa bàn của quỷ tộc. Nếu Lý đạo hữu muốn vào sẽ phải trả giá. Lý Thất Dạ liếc đám thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử chặn đường, lại nhìn mấy ngàn quỷ tộc trong ốc đảo, cười cười. Tu sĩ quỷ tộc phấn khởi, bọn họ đến từ đại giáo cường quốc, có là tiểu môn tiểu phái. Bảo quang trong hồ nước càng lúc càng sáng, rất có thể kho báu sẽ xuất thế. Đám tu sĩ quỷ tộc đến từ khắp nơi rất phấn khởi, chờ được trổ tài. Nếu bọn họ lập công lớn thì chắc chắn đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử sẽ chia nhiều báu vật cho bọn họ hơn. Huống chi giết nhân tộc như Lý Thất Dạ là hành động giết gà dọa khỉ, răn đe tu sĩ trẻ tuổi tộc khác, bọn họ rất vui lòng làm điều đó. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, cười nói, hôm nay tâm tình của ta tốt, bây giờ các ngươi còn cơ hội. Ngoan ngoãn thả người của ta ra, ta sẽ không so đo với các ngươi. Thần nhiên hoàng tử lạnh lùng cười, lớn lối thật. Thần nhiên hoàng tử sắc mặt âm trầm nói, muốn chúng ta thả nàng cũng không khó, miễn người bó tay chịu trói là chúng ta sẽ cho nàng an toàn đi ngay. Quỷ tăng cười âm hiểm, bần tăng có thể bảo đảm. Nếu người bó tay chịu trói, ta bảo đảm Thu Dung thí chủ sẽ an toàn rời đi, hơn nữa không ai khó xử Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nếu không thì khó nói, tuy U Thánh giới lớn nhưng không có chỗ cho Tuyết Ảnh quỷ tộc tồn tại. Thanh Kim Tử lạnh lùng nói, ta cũng bảo đảm điều này. Thanh Kim Tử là một bộ xương vàng, nói chuyện không có tình người. Bách gia chư tử mỉm cười nói, Lý Đạo Hữu hãy suy nghĩ kỹ đi, chuyện này không chỉ liên quan bản thân Lý Đạo Hữu. Nếu Lý Đạo Hữu cứ quyết đối địch với quỷ tộc trong thiên hạ, chẳng những Lý Đạo Hữu chết không có chỗ chôn mà Tuyết Ảnh quỷ tộc cũng chịu liên lụy. Từ nay Tuyết Ảnh quỷ tộc không có nơi trú ngụ, thậm chí gặp tai họa diệt tộc. Đối với đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử nếu Lý Thất Dạ chịu trói thì tuyệt vời. Tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc khác như hổ rình mồi, dù sao đây là cơ hội lập công hiếm có. Tu sĩ trẻ tuổi các tộc đứng ngoài ốc đảo tim đập nhanh nhìn tình huống. Có thể nói quỷ tộc đang hùng hổ dọa người, nếu bọn họ hợp sức lại làm mọi người thấy nghẹt thở. Tu sĩ trẻ tuổi các tộc cho rằng Lý Thất Dạ không có đường lựa chọn, chỉ có đường chết. Nếu đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử hợp sức chèn ép Lý Thất Dạ, Tuyết Ảnh quỷ tộc thì sẽ có nhiều quỷ tộc phụ họa. Đối với quỷ tộc một nhân tộc bình thường giết thì giết, Tuyết Ảnh quỷ tộc, dù cùng là quỷ tộc nhưng tiểu tộc như vậy có mấy ai để trong lòng. Đại giáo vui vẻ nịnh nọt thần nhiên hoàng tử, bám chân đế tọa. Lý Thất Dạ bị buộc vào đường cùng, hắn không có đường để đi. Đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết rõ ra mặt. Nhân tộc như hắn dù cường đại đến mấy, cũng không có sức một mình chống lại bốn cao thủ. Huống chi đối địch với những vật khổng lồ bách cốt, thánh tộc thì như Bách Gia Chư Tử nói, lúc đó Tuyết Ảnh quỷ tộc không còn chỗ đứng, thậm chí gặp họa diệt tộc. Tu sĩ trẻ tuổi tộc khác thấy tội cho Lý Thất Dạ, một con đường chết. Trong tuyệt cảnh này Lý Thất Dạ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Đối địch với quỷ tộc trong tình huống này dù chống cự cỡ nào chỉ có đường chết, nếu buông xuôi có lẽ cứu được Thu Dung Vãn Tuyết, Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nhiều người lạnh lùng, quỷ tộc hùng hổ dọa người, hôm nay là Lý Thất Dạ, có lẽ ngày mai sẽ là bọn họ. Tu sĩ trẻ tuổi các tộc rất bất đắc dĩ, không còn cách nào. Trong U Thánh giới trừ Nam Giao Vân ra chỗ khác toàn là thiên hạ của quỷ tộc. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi, nói vậy ta không còn lựa chọn, chỉ có thể đầu hàng. Bách Gia Chư Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý đạo hữu vì mình hay vì Thu Dung tộc trưởng cũng thế, lúc này chịu trói là lựa chọn tốt nhất. Nếu Lý đạo hữu chịu trói chúng ta sẽ cho ngươi ra đi bình yên. Tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc trong ốc đảo quát to, con kiến nhân tộc, bó tay chịu trói đi. Nếu dám chống cự, giết không tha. Đúng vậy. Ai dám đối địch với quỷ tộc chúng ta, dù là ai đều chết không có chỗ chôn. Diệt tộc đồ môn. Bị không khí cảm nhiễm, nhiều tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc giống to theo. Các tu sĩ quỷ tộc cảm thấy Lý Thất Dạ là cá nằm trên thớt, bọn họ cầm dao, lòng sung sướng tàn nhẫn nhìn Lý Thất Dạ vùng vẫy sắp chết. Thấy Lý Thất Dạ bị dồn vào đường cùng, thần nhiên hoàng tử sướng rơn, họ Lý, hiện tại ngươi chịu trói còn kịp, lại đây quỳ xuống dập đầu xin bổn tọa tha cho. Thần nhiên hoàng tử quyết tâm nhục nhã con kiến nhân tộc này để rửa mối nhục. Có liên minh cường đại chống lưng, thần nhiên hoàng tử tràn đầy tự tin bắt Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết trắng bệch, vội lắc đầu, nói, công tử, đừng. Thu Dung Vãn Tuyết muốn thử chạy trốn nhưng bị Bách Gia Chư Tử khóa đường lui. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn mọi người, chậm rãi nói, hôm nay tâm tình của ta vốn khá tốt, đáng tiếc có mắt mù. Lý Thất Dạ nói thật, hắn tốn nhiều tâm huyết rốt cuộc lĩnh ngộ ra trung cực áo nghĩa mấy con kiến, tính ra hướng đại khái đại đạo kia, có hiểu biết hoàn toàn mới về đại đạo, về giàn khung. Thu hoạch tuyệt thế vô song khiến tâm tình Lý Thất Dạ siêu tốt, nhưng đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử không biết sống chết làm hỏng tâm tình của hắn. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, uy hiếp ta. Lý Thất Dạ nhìn quét tất cả quỷ tộc, cười nói, nếu các người thích uy hiếp vậy ta cho hai lựa chọn. Một, cút xéo, nhân dịp tâm tình lão tử còn tốt hãy biến thật xa. Hai, ta giết sạch các ngươi, để máu nhuộm đỏ mảnh đất này. Lý Thất Dạ, đột nhiên thốt lời cực kỳ cuồng ngạo làm tu sĩ trẻ tuổi các tộc nhìn nhau. Tu sĩ quỷ tộc trừng Lý Thất Dạ, thứ không biết sống chết. Thần nhiên hoàng tử cuồng cười nói, sắp chết đến nơi còn huênh hoang. Các huynh đệ quỷ tộc, hãy loạn đao phân thây con kiến nhân tộc này, cho hắn biết, cho thiên hạ các tộc biết, dám đối địch với quỷ tộc chúng ta đều không có kết cục tốt. Đám tu sĩ quỷ tộc rất tức giận, thứ không biết sống chết, chịu chết đi. Thần nhiên hoàng tử ra lệnh, đám người cảm xúc tăng vọt, hét to, hùng hổ lấy báu vật của mình ra ném vào Lý Thất Dạ. Bọn họ rất vui loạn đao phân thây Lý Thất Dạ, đập bẹp hắn ra, bọn họ rất hưởng thụ khoái cảm đồ sát thế này. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc mặt, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Keng. Lý Thất Dạ tùy tay rút một phối kiếm của tu sĩ đứng ngoài ốc đảo, ánh sáng đen ngập trời. Kiếm đen dáng sợ như biển nhấn chìm thiên địa. Một ma thụ khổng lồ sinh trưởng chọc trời. Ầm, ánh sáng đen như ma, thụ tựa thần ma chấn áp đánh nát tất cả binh khí báu vật bay hướng Lý Thất Dạ. Từng đợt kiếm quang xuyên thấu mấy trăm cường giả quỷ tộc, đóng đinh bọn họ trên mặt đất. Tiếng xèo xèo vang lên, ánh sáng đen như quỷ hút máu hút khô máu của quỷ tộc. Tam tài kiếm chi địa tài, cực âm cực ma, kiếm này vừa ra như thả ác ma vạn cổ trong địa ngục. Ai nhìn thanh kiếm đó đều lạnh gáy. Vang tiếng hét thảm liên tiếp, a. Một nhát kiếm, mấy trăm cường giả quỷ tộc thành thây khô. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó đánh rùng mình, người lạnh lẽo. Thần nhiên hoàng tử thấy vậy sắc mặt khó xem nói, giết tiểu súc sinh này. Đám cường giả quỷ tộc trẻ trong ốc đảo hét to một tiếng, giết. Bọn họ cùng chung mối thù, đã giết đỏ mắt hơn 1.000 người xông hướng Lý Thất Dạ. Trong tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc có nhiều người là cường giả vương hầu, cổ thánh. Nhiều người công kích, có thể nói là trời sụp đất nứt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sắp đại khai sát giới đây. Một kiếm tạt ngang chém hướng tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc. Keng. Kiếm ngân cửu thiên, một kiếm này chí cao tuyệt tình, tựa như thái thượng nhất kiếm chém xuống, chém hết phàm trần không để lại bất cứ thứ gì, đường hoàng cao nhất, tuyệt sát vô tình. Phập. Nhát kiếm quét qua, cảnh tượng ô cùng đồ sộ. Từng đầu người bay ra ngoài, các cột máu phun ra như suối, trời đổ mưa máu. Mấy cái đầu bay thật xa thấy cơ thể mình đứng đó, nhìn cổ phun cột máu. Đầu lăn lông lốc dưới đất, đôi mắt trợn to. Mãi đến chết bọn họ không thấy rõ nhát kiếm đó như thế nào. Mọi người bị cảnh tượng rung động, một kiếm giết ngàn người, máu đổ dưới đất tụ lại thành sông chảy xuống chỗ thấp, nhuộm đỏ mặt đất. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử biến sắc mặt nói, khởi trận. Quỷ Tăng lấy ra một tấm trận đồ, khói đen mênh mang ao phủ ốc đảo. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử ở trong trận, bốn người giữ một góc đại trận. Thu Dung Vãn Tuyết bị vây khốn cũng bị kéo vào trận. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử cố ý muốn dụ Lý Thất Dạ vào bẫy nên nhốt Thu Dung Vãn Tuyết vào giữa trận, đây là chỗ nguy hiểm nhất. Cả tòa đại trận quỷ khí âm trầm, vang tiếng Phật hiệu, Phật quang tỏa sáng. Mọi người lạnh sống lưng, dường như có quỷ Phật bò ra từ địa ngục. Đúng là có quỷ, các hòa thượng mặc áo cà sa xuất hiện trong trận. Chúng nó không có thịt, toàn là khung xương, miệng niệm Phật tạo thành tòa âm trận khổng lồ. Có người nhận ra đại trận, hét thất thanh, quỷ thiền vô thượng bí trận trong truyền thuyết của quỷ thiền tộc. Tu sĩ các tộc ngoài ốc đảo biến sắc mặt, vội vàng trốn thật xa. Truyền thuyết quỷ thiền vô thượng chi bí của quỷ thiền tộc là bí thuật rất tà, quỷ tăng tu luyện bí thuật này. Quỷ thiền vô thượng bí trận càng đáng sợ, đồn rằng bị nhốt trong trận đó dù là người sống sờ sờ, cũng sẽ bị luyện hóa thành con rối. Bốn góc quỷ thiền vô thượng bí trận hiện ra bốn âm Phật cực kỳ to lớn, âm khí dồi dào như quỷ Phật đến từ địa ngục. Họ Lý, muốn cứu nàng thì tiến vào, nếu không trong vòng 3 phút chắc chắn nàng sẽ trở thành con rối. Bốn âm Phật do đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử biến ra. Bọn họ nhờ vào uy lực đại trận biến thành âm Phật, dùng huyết khí cuồn cuộn của mình khởi động quỷ thiền vô thượng bí trận. Thu Dung Vãn Tuyết kinh hoàng hét chói tai, a! Lý Thất Dạ nhếch mép, cho vặt sâu bọ. Không gian quanh người Lý Thất Dạ rung lên, tốc độ siêu nhanh biến mất, giây sau hắn đã vào quỷ thiền vô thượng bí trận. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, không ai thấy rõ hắn vào quỷ thiền vô thượng bí trận như thế nào. Tu sĩ các tộc đứng ngoài ốc đảo hút ngụm khí lạnh. Có người nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xông vào quỷ trận như thế là tìm chết, nếu bị quỷ hòa thượng nhốt thì trong 3 phút sẽ bị luyện hóa thành con rối. Hắn quá liều lĩnh, cứu người sốt ruột cũng không nên như vậy. Tuy Lý Thất Dạ một kiếm chém ngàn địch khiến người kinh thán, nhưng nhiều người cho rằng hắn xông vào quỷ trận là tự tìm đường chết. Giữa quỷ thiền vô thượng bí trận, Thu Dung Vãn Tuyết bị từng đám khung xương vây quanh. Hòa thượng xương phun ra quỷ khí cuồn cuộn, Thu Dung Vãn Tuyết hoảng sợ mặt xanh mét vội dùng huyết khí cường đại mở vầng sáng bảo vệ bản thân. Trong giây phút sinh tử, Thu Dung Vãn Tuyết sợ mặt cắt không còn chút máu chợt cảm giác cơ thể nhẹ hẫng, được người ôm lấy. Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn, nhưng khi tựa vào lòng ngực rắn chắc, ngửi mùi hương quen thuộc thì trái tim treo cao rơi xuống. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, phi tiên thể bộc lộ, dù là quỷ trận cũng khó nhốt được hắn. Phản ứng của quỷ thiền vô thượng bí trận chậm hơn Lý Thất Dạ nhiều. Chớp mắt hắn xông vào giữa quỷ trận ôm Thu Dung Vãn Tuyết bị bao vây. Tốc độ phi tiên thể vô địch, thời không quanh thân Lý Thất Dạ chậm một nhịp. Quỷ thiền vô thượng bí trận to lớn không ngăn Lý Thất Dạ được, hắn như đi vào chỗ không người. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử nhìn cảnh tượng đó, vừa kinh vừa giận cuồng giống, giết. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử rót hết huyết khí vào quỷ thiền vô thượng bí trận, bốn âm hật to lớn phong tỏa bầu trời. Khí thế âm sát hùng hổ vô cùng đổ ập xuống. Nhưng Lý Thất Dạ đứng giữa quỷ thiền vô thượng bí trận không có ý định chạy trốn. Lý Thất Dạ trầm giọng quát Thu Dung Vãn Tuyết, ôm chặt. Chân Lý Thất Dạ dẫm mạnh mặt đất. Thu Dung Vãn Tuyết vội nghe lời ôm chặt Lý Thất Dạ, khi ôm eo hổ công tử nhà mình, lòng nàng an toàn chưa từng có. Trong khoảnh khắc đó, thể phách chấn ngục thần thể tỏa sáng rực rỡ, từng sợi pháp tắc như tơ quanh quẩn không ngừng, tư thế vô địch bùng nổ. Bầu trời bị chân to của Lý Thất Dạ che đậy, cửu thiên tan vỡ, ngôi sao hủy diệt. Thiên địa lớn mấy cũng không chịu nổi một cước đáng sợ. Một cước chấn ngục thần thể nặng cỡ cửu giới, nặng cỡ ức vạn sơn mạch, có thể đè sập chư thiên, đè nát mọi thứ trên thế gian. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, một cước dẫm xuống, bốn âm Phật to lớn vỡ tan, từng mảnh nhỏ tứ tán trong không trung. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử bị lực lượng mạnh mẽ hất bay ra quỷ thiền vô thượng bí trận. Ầm ầm, vang tiếng nổ liên miên không dứt, tiếng xương gãy. Tất cả hòa thượng xương trong quỷ thiền vô thượng bí trận bị đạp nát bấy. Bùm một tiếng, cả tòa đại trận tan vỡ. Đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử bị hất văng ra quỷ thiền vô thượng bí trận, hộc máu giữa không trung. Bốn người chưa đạp xuống đất thì Lý Thất Dạ, tốc độ nhanh hơn tia chớp gấp 10 lần đã đứng trước mặt. Nạn nhân đầu tiên là Quỷ Tăng. Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện, Quỷ Tăng đang rơi không kịp phản ứng bị hắn đá bay. Nạn nhân thứ hai là Bách Gia Chư Tử, gã thấy tình trạng của Quỷ Tăng thì hoảng sợ nhưng đã muộn, Lý Thất Dạ có phi tiên thể tốc độ siêu nhanh, điểm một cái đã đâm thủng đầu Bách Gia Chư Tử. Nạn nhân thứ ba là Thanh Kim Tử, gã sợ bay mất hồn vía, định lấy báu vật ra. Vang tiếng răng rắc, khung xương vỡ vụn. Tất cả ngừng lại, khi mọi người nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, một tay Lý Thất Dạ bóp cổ Thần Nhiên Hoàng Tử nhấc bổng lên cao. A! Lúc này tiếng gào rú của quỷ tăng mới vang lên, gã bị đá bay đập mạnh xuống đất thành bãi thịt nát, máu nhuộm đỏ mặt đất, tiếng hét trước khi chết của quỷ tăng vang tận mây xanh. Bách Gia Chư Tử bị đâm thủng đầu không có cơ hội la lê, cơ thể té cái bịch. Thanh Kim Tử toàn thân khung xương vàng bị đập vỡ vụn không còn màu xương, cũng không cơ hội la hét. Quỷ tăng bị đập dẹp lép, cơ thể Bách Gia Chư Tử rơi xuống, Thanh Kim Tử bị đụng nát, Thần Nhiên Hoàng Tử bị bóp cổ lơ lửng trên không trung. Tất cả như xảy ra cùng lúc trong chớp mắt, có bốn Lý Thất Dạ cùng công kích đám người Thanh Kim Tử, Thần Nhiên Hoàng Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thần Nhiên Hoàng Tử không kịp phản ứng. Mãi khi nghe Quỷ Tăng gào rú, thấy Bách Gia Chư Tử, Thanh Kim Tử bị đập bể. Thần Nhiên Hoàng Tử sợ ngây người, sợ tè ra quần, hồn phi phách tán, hoàn toàn không dám tin tưởng mọi chuyện. Thần Nhiên Hoàng Tử ngây người tại chỗ. Chấn Ngục Thần Thể cùng Phi Tiên Thể, hai cái cùng sử dụng là vô địch. Tuy Phi Tiên Thể của Lý Thất Dạ chưa tiểu thành nhưng đã gần, cách thể kiếp rất gần. Hai tiên thể ngang nhau, đáng sợ biết mấy. Sức nặng tuyệt đối cộng tốc độ tuyệt đối nghĩa là hủy diệt tất cả, cơ thể Lý Thất Dạ chính là vũ khí cường đại nhất. Thêm nữa phi tiên thể có được tốc độ nhanh nhất đời, không có gì đuổi kịp, ngăn cản nó được. Hai tiên thể cùng sử dụng, Lý Thất Dạ không cần công pháp, đế thuật, hắn chỉ dựa vào tiên thể là trực tiếp oanh giết kẻ địch. Nếu chỉ tu luyện một loại tiên thể, khi công kích sẽ gặp hạn chế. Ví dụ phi tiên thể chỉ vô địch tốc độ, Chấn Ngục Thần Thể chỉ có sức nặng vô song. Tốc độ và sức nặng kết hợp xông lên là công phạt tuyệt nhất. Không có chiêu thức, không có công pháp, không có đại đạo áo nghĩa, chỉ có sức nặng đơn thuần, tốc độ trung cực. Hai loại tiên thể này cùng vận dụng, mọi thứ trở nên đơn giản. Mọi người nhìn ngây ngẩn, rung động. Tu sĩ các tộc, ngoài ốc đảo hay tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc trong ốc đảo đều sợ ngây người. Một kiếm đồ thiên địch đã đủ đáng sợ, trong giây lát Lý Thất Dạ phá quỷ thiền vô thượng bí trận, giết Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử. Trong bốn người Thần Nhiên Hoàng Tử yếu một chút, Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử là tiểu thánh tôn, còn đại viên mãn. Quỷ thiền vô thượng bí trận hay tiểu thánh tôn đại viên mãn cũng thế, tất cả thành mây khói trong một giây. Thu Dung Vãn Tuyết sợ ngây người. Thu Dung Vãn Tuyết biết Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng nàng không ngờ hắn mạnh đến mức này. Một kiếm đồ thiên địch, dễ dàng phá diệt đại trận, chém giết Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử, đây không thuộc phạm chủ tiểu thánh tôn. Trước đó Thu Dung Vãn Tuyết lo lắng an toàn cho Lý Thất Dạ, sợ công tử nhà nàng hai tay khó đấu lại bốn trưởng. Bây giờ Thu Dung Vãn Tuyết mới biết nàng lo lắng dư thừa. Mọi người cho rằng Lý Thất Dạ sẽ chết trong quỷ thiền vô thượng bí trận của quỷ tăng. Dù sao vô thượng bí trận của quỷ thiền tộc nổi tiếng là hung trận, khi bị nhốt trong trận không ra ngay trong vòng 3 phút sẽ bị luyện hóa thành con rối. Tiểu thánh tôn như có Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Chư Tử chủ trì quỷ thiền vô thượng bí trận, đừng nói là tiểu thánh tôn. Xem như đại thánh tôn cũng khó phá trận trong 3 phút. Mọi người đều cho rằng, Lý Thất Dạ liều lĩnh xông vào quỷ thiền vô thượng bí trận là tìm chết, cảm thấy hắn không thể phá trận trong vòng 3 phút, thời gian quá ngắn. Không ngờ Lý Thất Dạ chưa cần 3 phút, thậm chí không đến 3 giây. Một cước bước lên, cả tòa quỷ thiền vô thượng bí trận chớp mắt tan vỡ, cảnh tượng quá rung động hồn người. Phá trận không cần kỹ xảo gì, không diễn biến, cũng không cần bất cứ suy tính gì, dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy quỷ thiền vô thượng bí trận. Lý Thất Dạ dùng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất, thô bạo nhất phá trận, cũng là cách khó thực hiện nhất. Cách phá trận như vậy cần có lực lượng mạnh hơn đại trận gấp mấy lần, mấy chục lần mới phá hủy nó được. Nhưng những điều kiện đó đối mặt Chấn Ngục Thần Thể đều không là gì. Huyết khí dồi dào không gì sánh bằng, lực lượng Cửu Thiên Mệnh Cung đủ chống đỡ Chấn Ngục Thần Thể bùng nổ sức nặng vô địch nhất. Cách phá trận bá đạo mạnh mẽ rung động mọi người, đây là mỹ cảm bạo lực. Trực tiếp, giản đơn, chấn nhiếp hồn người. Giờ phút này, thời gian đứng lặng, Thần Nhiên Hoàng Tử tựa con cá rời khỏi nước bị Lý Thất Dạ một tay nhấc lên cao, mắt gã trắng dã. Hình ảnh dừng lại vào phút này, cảnh tượng đó khắc sâu trong lòng mọi người, suốt đời khó quên. Thần Nhiên Hoàng Tử muốn vùng vẫy nhưng bị Lý Thất Dạ bóp cổ, không nhúc nhích được. Thần Nhiên Hoàng Tử trợn trắng mắt, sắp tắt thở. Thần Nhiên Hoàng Tử thật khó khăn mới thở được, gã sợ teo tim, sợ tè ra quần, lần đầu tiên cảm thấy tử thần cách mình gần như vậy, lần đầu gã nếm mùi mạng sống nằm trong tay người khác. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thần Nhiên Hoàng Tử hét to, tỷ phu của ta là đế tọa đại nhân. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu ngươi đụng vào một sợi tóc của ta thì, tỷ,

đám người rất hâm mộ Lý Thất Dạ. Khi Thu Dung Vãn Tuyết nhìn rõ ràng mọi thứ, hai người bị truyền tống đến nơi khác. Đứng tại đây, Thu Dung Vãn Tuyết cảm giác mình lâng lâng như sắp thăng tiên, người nhẹ hẫng. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn bốn phía, thấy mình đang ở trong một hoàng kim cổ quốc, mọi thứ đều được ánh sáng thần kỳ bao phủ. Mảnh thiên địa này rất lớn, trong đó có từng tòa cổ điện, mỗi cổ điện rất to lớn, có to hơn cả một tòa cổ thành. Lúc này Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đứng trong quảng trường đằng trước một tòa cổ điện to lớn. Quảng trường trống trải, rộng lớn vô ngần làm người ta cảm giác chính mình như con kiến, nhỏ bé tựa hạt bụi. Cổ điện quá lớn, đưa mắt nhìn không thấy rõ toàn cảnh, tựa như một tòa thành trì khổng lồ. Lý Thất Dạ mang Thu Dung Vãn Tuyết đi hướng cổ điện to lớn kia, hai người đi một đoạn thời gian dài dần đến gần cổ điện. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn thấy trước cổ điện có một trận pháp lớn. Nói trận pháp lớn chẳng bằng bảo là nghi thức khổng lồ, đạo đài to lan tràn, bên trên khảm nhiều báu vật. Thu Dung Vãn Tuyết xem thật kỹ, thấy một vài báu vật trong đạo đài rất quen mắt, nàng từng thấy ở Tiểu Quỷ Phách Quan, là báu vật người ta giao dịch với tiểu quỷ. Tiểu quỷ đang ngồi khoanh chân giữa đạo đài, dường như thần du thái hư. Tất cả báu vật khảm trong đạo đài lóe từng lũ tiên quang như thực chất, có sự sống chạy dọc theo vô số khe rãnh hoa văn cuối cùng đến bên tiểu quỷ, chui vào cơ thể. Tiên quang bắn ra, ánh sáng các báu vật mờ dần như mất thần tính. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu tiểu quỷ đổi báu vật, gom góp báu vật liên quan phong đô thành là vì sử dụng chúng. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng hỏi Lý Thất Dạ đứng bên cạnh, tiểu quỷ đang làm gì? Lý Thất Dạ chỉ cổ điện to trước mặt, trả lời, tiểu quỷ muốn mở cánh cửa đó đi vào trong. Tiểu quỷ tốn nhiều thời gian tìm kiếm báu vật cổ phong đô thành, vì thần tính ẩn chứa bên trong chúng. Chỉ có thần tính số lượng lớn mới câu thông với bên trong được, có cơ hội mở cánh cửa ra. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn cổ điện trước mặt, cánh cửa siêu to, trông lớn hơn cả cửa thành. Cửa điện to lớn không khép kín nhưng bị màng sáng nhấp nháy che lại, dường như dùng thủ đoạn vô thượng phong ấn. Đó chưa phải điều làm Thu Dung Vãn Tuyết rung động, nàng xuyên thấu màng sáng nhìn cảnh tượng trong cổ điện, cực kỳ chấn động. Trong cổ điện mênh mông trời sao vô tận, là một đại thế giới. Đó là đại thế giới tan vỡ, vì sao lạc, hư không hủy diệt. Thế giới như tận thế, biển tia chớp vô tận nhấn chìm tất cả, sấm sét siêu đáng sợ xé rách hết thảy, vạn đạo tan vỡ. Dường như có cái gì muốn xé rách mọi thứ. Đây chưa phải thứ đáng sợ nhất. Bầu trời đổ mưa xác, vô số xác chết từ trên trời rớt xuống. Đủ loại xác, có mãnh thú khổng lồ, xác ướp cổ hình dạng nhân loại, xác con kiến. Tóm lại có xác chết rơi liên miên, rất kinh khủng. Trên bầu trời nơi xác chết rơi xuống có một cánh cửa cực to mở ra, lực lượng xé rách thiên địa này tuôn ra từ trong môn hộ. Lý Thất Dạ mơ hồ thấy một bóng người đứng trong môn hộ trên bầu trời, hình như bóng người đó cố ngăn lực lượng xé rách thiên địa, phong ấn xác chết rơi như mít. Không thấy rõ hình dạng cái bóng, chỉ mơ hồ xem đường nét như ảo ảnh không chân thật. Người Thu Dung Vãn Tuyết lạnh lẽo hỏi, đó là cái gì? Cảnh tượng đáng sợ như tận thế trong cổ điện, đặc biệt lực lượng xé rách thiên địa, vô số xác chết từ trên trời rơi xuống làm lòng người bất an. Lý Thất Dạ im lặng, thật lâu sau lắc đầu, khẽ thở dài, một tai nạn, một nguyền rủa, là trời phạt. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn bóng dáng cố gắng xoay chuyển tất cả, hỏi, đó là ảo giác sao? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cái bóng, không trả lời. Thật lâu sau, Thu Dung Vãn Tuyết thu về tầm mắt chuyển sang nhìn tiểu quỷ xếp bằng trên đạo đài. Tiểu quỷ đã hấp thu gần hết tiên quang từ các báu vật. Tiểu quỷ vào bằng cách nào? Thu Dung Vãn Tuyết tò mò hỏi, tiểu quỷ cũng có chìa khóa đệ nhất hung mộ. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, tiểu quỷ khác với mọi người, chỉ cần có đủ điều kiện sẽ có cơ hội đi vào, nhưng tiểu quỷ tuyệt đối không thể vào cổ điện. Thu Dung Vãn Tuyết không biết đủ điều kiện ý chỉ điều gì, nhưng nàng nhớ Lý Thất Dạ từng nói dạ hải biến trong, xuất hiện biển hoàng kim, cá dạ dương và lái đào đối đầu đều liên quan tiểu quỷ. Ong ong. Toàn thân tiểu quỷ tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời, khiến người không thể nhìn thẳng. Các báu vật bị tiểu quỷ hút sạch thần tính đều vỡ nát. Khi ánh sáng trên người tiểu quỷ chói lòa đến tột đỉnh thì biến thành phù văn vô tận, như che giấu đại đạo vô thượng. Tiểu quỷ gào thét, mở ra. Khí thế vô địch hùng dũng, trong phút chốc tiểu quỷ biến thành chiến thần. Cửu thiên thập địa mình ta vô địch, tựa như một vị tiên đế giá lâm. Khí thế đó không hướng về hai người nhưng Thu Dung Vãn Tuyết không chịu nổi, nàng suýt mềm nhũn té dưới đất. Lý Thất Dạ giơ tay ấn lưng Thu Dung Vãn Tuyết, sau lưng hắn hiện ra một vầng thần quang, không biết phát ra từ báu vật nào, tóm lại thần quang ngăn chặn khí thế vô địch. Thần quang bao phủ, Thu Dung Vãn Tuyết thở phào nhẹ nhõm, không còn cảm nhận khí thế chấn áp cửu thiên thập địa. Tiểu quỷ gầm giống, phù văn vô tận đánh vào màng sáng cánh cửa cổ điện, dường như màng sáng bị hòa tan một lỗ hổng nhỏ xíu. Trong giây lát tốc độ của tiểu quỷ nhanh đến khó tin xông tới cánh cửa, định chui vào cổ điện. Nhưng mà, ầm, vang tiếng nổ điếc tai như hủy thiên diệt địa, Tiểu quỷ vừa xông tới trước lối vào thì màng sáng chặn lão lại. Tiểu quỷ như chiến thần bị màng sáng đánh bay, vô địch cách mấy cũng không đỡ nổi lực lượng từ màng sáng. Tiểu quỷ bị hất lên cao, miệng hộc máu, râu trắng tinh dính máu chói mắt. Tiểu quỷ đập mạnh xuống đất, máu tung tóe. Thật lâu sau tiểu quỷ lồm cồm bò dậy. Tiểu quỷ ngồi bịch dưới đất, mặt xám trắng, thần tình suy sụp mất hết đấu trí, đôi mắt tối tăm. Vẫn không được. Lý Thất Dạ bước tới, lắc đầu, nói, chuyện như vậy ai cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trời phạt như thế lực lượng bên ngoài vô dụng, người ngoài không giúp gì được. Nếu người ngoài có thể giúp thì không cần đợi đến hôm nay, đã sớm có người ra tay. Thu Dung Vãn Tuyết không hiểu Lý Thất Dạ đang nói gì, nàng im lặng đứng một bên. Tiểu quỷ cứng ngắc ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mở miệng nói, ta chuẩn bị lâu thật lâu chỉ vì ngày hôm nay. Vô ích. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, nếu hữu dụng thì chủ nhân Phong Đô Thành sẽ chờ sao? Nếu người ngoài giúp đỡ có thể giải quyết đã chẳng cần chờ tới hôm nay. Tiểu quỷ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Con ngươi tiểu quỷ có rút, đôi mắt tựa vì sao rực rỡ, vô thượng uy nghiêm làm người muốn thần phục. Lý Thất Dạ không bị ánh mắt tiểu quỷ ảnh hưởng, lắc đầu, nói, ta là ai không quan trọng, chủ yếu là ta sẽ cho ngươi một cơ hội, không chừng nhờ thế mà ngươi giải thoát. Tiểu quỷ ngây người, tỉnh táo lại, lắc đầu, giải thoát. Năm xưa ta nên giải thoát rồi nhưng mà, tiểu quỷ buông tiếng thở dài. Lý Thất Dạ cười nói, truyền thuyết lâu đời luôn là bí ẩn, trong đó dính dáng nhiều thứ không đơn giản chút nào. Năm xưa dù ngươi dốc hết sức cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu quỷ cười cay đắng, chua xót, hối hận, bất lực, nụ cười chứa quá nhiều cảm xúc. Lý Thất Dạ cười hỏi, ta nghe nói xưa kia ngươi dùng máu của mình huyết tế. Tiểu quỷ lắc đầu, cười cay đắng. Thật lâu sau, tiểu quỷ trả lời, không, đó là phụ kinh xin tội. Lý Thất Dạ nhìn tiểu quỷ, ngươi không cần nản lòng, vẫn có cơ hội, ví dụ như ta. Lý Thất Dạ chỉ vào mình, nếu ngươi đồng ý giúp ta, thì mặc kệ ngươi muốn chuộc tội hay giải thoát đều sẽ là cơ hội. Tiểu quỷ trầm giọng hỏi, cơ hội như thế nào? Lý Thất Dạ chỉ bầu trời, nói, ta muốn khai chiến, muốn xé rời ra. Ta muốn đánh thủng nơi quái quỷ đó, ta muốn đào thứ quỷ kia ra, ta muốn xé mở sương mù che lấp tất cả. Tiểu quỷ cười to bảo, khai chiến. Ha ha. Tiểu quỷ như nghe thấy thứ gì buồn cười nhất thế giới. Tiểu quỷ cười suýt rơi nước mắt, cười ôm bụng, tay chỉ vào Lý Thất Dạ, chỉ bằng vào ngươi. Ha ha. Lý Thất Dạ không để bụng tiểu quỷ cười nhạo, bình tĩnh nói, xem ra ngươi không tin. Tiểu quỷ khó khăn dừng cười, lắc đầu, nói, không phải ta xem thường ngươi, dù là tiên đế cũng không xé bầu trời đó được, càng không nói đến ngươi. Lý Thất Dạ nói, chưa chắc tiên đế không làm được, phải xem tiên đế có dám chiến hay không. Đừng quên năm xưa Phi Dương tiên đế từng giết đến trời sụp, quỷ khóc thần gào, cuối cùng trấn áp chỗ quỷ quái kia không thở nổi. Phi Dương tiên đế cũng không xé bầu trời ra. Tiểu quỷ lắc đầu phản bác, tuy hắn ngồi trong chỗ đó lâu thật lâu nhưng không xé nơi quỷ quái đó ra được. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, bởi vì đó là chuyện của quỷ tộc các người, với Phi Dương tiên đế thì đây chỉ là khiêu chiến. Trấn áp chỗ quỷ quái kia không thở nổi một thời đại đã đủ. Vậy còn ngươi? Tiểu quỷ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hỏi, ngươi cũng là nhân tộc, nơi này không liên quan gì ngươi. Lý Thất Dạ híp mắt lại, một lúc lâu sau cười nói, chưa chắc, tuy là nhân tộc nhưng có vài thứ ta muốn tìm hiểu rõ ràng. Tiểu quỷ lắc đầu, nói, can đảm đáng khen nhưng ngươi không được. Vậy sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta không nghĩ vậy. Tuy bây giờ đạo hạnh của ta kém xa tiên đế, nhưng thủ đoạn tuyệt đối không thua gì tiên đế. Quan trọng hơn, trong tay ta có thứ tiên đế không có, ví dụ như, cái này. Lý Thất Dạ mở mệnh cung hiện ra một khúc cây hình dạng như bàn tay xòe ra. Cây chết héo bỗng mọc một mảnh lá non, từng mảnh lá non xanh mơn mởn, tràn ngập sức sống vô tận. Tiểu quỷ như thấy quỷ thụt lùi mấy bước, mắt trợn to, biểu tình khó tin, không, không thể nào. Tiểu quỷ nghẹn họng thật lâu sau hít sâu, chỉ vào Lý Thất Dạ, kinh ngạc nói, sao? Sao thứ này rơi vào tay ngươi? Lý Thất Dạ cười thu về mệnh cung, thứ này vào tay ta như thế nào không quan trọng, chủ yếu là ngươi có hứng thú không? Tiểu quỷ ngây người không nói nên lời. Lý Thất Dạ cười nói, ta hiểu, dù sao đây là chịu chết, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ thông rồi cho ta một đáp án. Đương nhiên đừng để ta đợi quá lâu. Tiểu quỷ đứng im nhìn Lý Thất Dạ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau tiểu quỷ hít sâu, hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Lý Thất Dạ trả lời, ta cần một người mở đường cho ta, ngươi hiểu rồi đấy. Có người tiên phong thì ta mới làm được nhiều điều hơn. Chỉ bằng vào một mình ta. Tiểu quỷ lắc đầu, nói, mình ta không được. Không phải ta sợ chết, chết là giải thoát với ta. Nhưng chỉ mình ta giúp ngươi thì tuyệt đối không có hy vọng, không tấn công nơi đó được. Chỗ quỷ quái kia cường đại không thua bất cứ bãi tha ma nào. Lý Thất Dạ cười nói, ta biết, ta sẽ có cách. Chỉ cần ngươi mở đường cho ta là được, dọn dẹp thứ gì nên dọn. Quyết đấu cuối cùng thì giao cho ta, nhất định sẽ xé chỗ đó ra. Tiểu quỷ sững sờ. Lý Thất Dạ cười nói, đương nhiên ngươi phải chuẩn bị tâm lý, giết vào đó rồi ta không đảm bảo ngươi sẽ sống. Bản thân ngươi cũng biết rõ rời khỏi Phong Đô Thành không dễ. Tiểu quỷ cười khổ nói, sống. Nếu giết vào đó thì ta không định sống trở về. Tiểu quỷ khẽ thở dài, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, ta không có lý do gì sống sót. Nếu không phải đại nhân ban cho vô thượng, năm xưa huyết tế trong Phong Đô Thành ta đã không định sống tiếp. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi tiên phong cho ta, khi đó sẽ có kịch hay. Tiểu quỷ nắm tay Lý Thất Dạ, đồng ý, tốt, hy vọng ngươi có thể thành công. Tiểu quỷ nói, ta tên Tần Quảng Vương, đã rất lâu không dùng tên này. Ta biết. Lý Thất Dạ cười nói, có lẽ ngươi chưa nghe tên ta gọi là Lý Thất Dạ. Tần Quảng Vương lẩm bẩm lặp lại, ngước lên nhìn Lý Thất Dạ, dường như ta từng nghe tên này. Lý Thất Dạ cười cười, quay đầu nhìn cổ điện, nếu vậy để ta bắt đầu đi. Tần Quảng Vương khó hiểu hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ nói, đừng căng thẳng, ta không làm gì. Một là đến đây nhìn xem, hai là ta cần mượn một thứ. Tần Quảng Vương kinh ngạc hỏi, mượn một thứ? Tần Quảng Vương nhìn Lý Thất Dạ lại ngó cổ điện trước mặt, chợt nhận ra điều gì. Lý Thất Dạ cất bước đi hướng cổ điện, Thu Dung Vãn Tuyết vội chạy theo. Từ đầu đến cuối Thu Dung Vãn Tuyết không nghe hiểu nội dung hai người nói chuyện, nàng không hỏi. Nếu công tử nhà nàng muốn nói thì chắc chắn sẽ kể cho Thu Dung Vãn Tuyết nghe. Lý Thất Dạ đi đến trước cánh cửa cổ điện, chậm rãi lấy một cái hộp ra, bên trên đám người các phong ấn khóa kín hộp. Hai tay Lý Thất Dạ nâng hộp, biểu tình hết sức trang nghiêm. Tần Quảng Vương cực kỳ rung động, thứ này. Tần Quảng Vương biết bên trong hộp chứa thứ gì. Lý Thất Dạ cười nói, thứ này là ta mượn. Lý Thất Dạ hít sâu, nhắm mắt lại, mở mệnh cung, khúc gỗ hiện ra trong bàn tay. Lý Thất Dạ rầm rầm cầu nguyện, ta sẽ khai chiến với trời, ta sẽ xé mở sương mù. Ta chiến đấu vì muốn giải bí ẩn, ta cần một thứ. Hôm nay cầu nguyện tại đây, hy vọng cho ta mượn. Ta nghe nói chiến ý trong truyền thuyết có ở đây, hôm nay ta muốn mượn nó, sau này nếu ta khải hoàn trở về sẽ trả lại. Cầu nguyện xong Lý Thất Dạ từ từ mở nắp hộp, một luồng sáng chợt lóe biến mất trong cổ điện, hắn lại đóng nắp. Một mảnh lá non xanh biếc trên khúc cây tỏa ánh sáng xanh rực rỡ, từng luồng sáng như có sự sống chui vào cơ thể Lý Thất Dạ, cho hắn sức sống vô tận. Thu Dung Vãn Tuyết nín thở, Tần Quảng Vương cũng nín thở nhìn chằm chằm bầu trời trong cổ điện. Không biết qua bao lâu, một luồng sáng bắn ra từ cổ điện, là ánh sáng mới rồi bay ra khỏi hộp cổ trong tay Lý Thất Dạ. Bây giờ ánh sáng trở vào hộp cổ. Sau đó trong cổ điện bay ra một đoàn ánh sáng, Thu Dung Vãn Tuyết không nhìn rõ hình dạng của nó. Ánh sáng chui vào cơ thể Lý Thất Dạ hòa cùng ánh sáng xanh, tiếng leng keng vang khắp người hắn như có chiến giáp đang phủ lên. Lý Thất Dạ chậm rãi cất chiếc hộp, đóng mệnh cung lại, khúc cây thế giới. Lý Thất Dạ mở mắt, thở hắt ra. Tần Quảng Vương thở phào nhẹ nhõm, thành công. Tần Quảng Vương lẩm bẩm, nếu ngươi có thể đào ra thứ trong truyền thuyết kia cộng với chiến y này, thì bảo đảm sẽ sống qua trận chiến. Hy vọng đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đây chỉ là phòng ngự nhiều tầng, không giết đến cuối cùng ai dám nói lộc về tay ai. Nhưng có một điều ta chắc chắn là ta sẽ không chết trước. Ầm ầm. Trong cổ điện bỗng vang tiếng nổ như trời sập đất nứt, toàn thế giới lung lay. Trên bầu trời cổ điện, cái bóng trong môn hộ tỏa ánh sáng chói lòa, bộc phát lực lượng có thể đổ diệt hết thảy thần ma, chặn lại trời nguyền rủa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Biến dị đột nhiên làm Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu lên, chuyện gì xảy ra? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cảnh tượng trong cổ điện, nhỏ giọng nói, đây là một cơ hội, cuối cùng vẫn phải đánh cuộc một keo. Mặt đất hiện ra đạo văn, Thu Dung Vãn Tuyết chưa hiểu có chuyện gì bỗng thấy hoa mắt. Lý Thất Dạ, Tần Quảng Vương, Thu Dung Vãn Tuyết bị truyền tống ra ngoài. Trên đạo thổ quỷ tộc, đất đai rực rỡ nhiều màu bỗng mất sắc, ánh sáng đâm tận trời vụt tắt, dường như mọi lực lượng bị rút hết. Mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì. Thiên địa pháp tắc đột nhiên đan xen thành đạo môn, truyền tống tất cả tu sĩ trẻ tuổi trên đại lục đi. Biển Hoàng Kim cũng biến dị, dường như bị hút hết lực lượng, nước biển khô cạn. Có tiếng rào rào, nước biển đen như mực lại chìm ngập khu vực. Dạ hải bên ngoài cũng vậy, nước trong veo bỗng nhiên từ giữa biển phun ra nước đen thi lan tràn khắp dạ hải. Má ơi, xảy ra chuyện gì? Tu sĩ trẻ tuổi ở trong dạ hải vội vàng xoay người chạy trốn, xông hướng bờ bên kia với tốc độ nhanh nhất. Lỡ dính phải nước biển đen như mực thì đó là một con đường chết. Vô số tu sĩ trẻ tuổi bị truyền tống đến Phong Đô Thành, trước đó không có chút dấu hiệu báo trước. Nhiều người đứng vững xem cảnh tượng xung quanh đều ngây ngẩn. Đám người ngây ra, không hiểu có chuyện gì, chuyện, xảy ra chuyện gì. Thiên Luân Hồi cũng không ngoại lệ,

ngày nào đó sẽ trở về gặp ngươi. Lý Thất Dạ cười khổ nói, bây giờ ta không phải âm nha, không còn là tồn tại trường sinh bất tử, không biết bao lâu nữa mới trở về Phong Đô Thành nhìn xem, không biết có cơ hội gió không. Cho nên trừ chuyện Hoàng Kiệu phu gia ta thật sự đến từ biệt ngươi. Lý Thất Dạ than thở, mặc kệ thế nào, có ngày ngươi sẽ chờ được cơ hội đó, hy vọng trong tương lai ta sẽ gặp ngươi. Chủ nhân Tổ Lưu ngồi im, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc dao động. Lý Thất Dạ nhìn chủ nhân Tổ Lưu chằm chằm, nói, bảo trọng, hy vọng vị có ngày gặp lại. Chủ nhân Tổ Lưu ngồi im, không lên tiếng, không có hành động gì. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, yên lặng xoay người đi. Lý Thất Dạ không biết lần này từ biệt khi nào mới gặp ta. Lý Thất Dạ bước tới cửa, chủ nhân Tổ Lưu mở miệng nói, đứng lại. Chủ nhân Tổ Lưu lạnh băng kêu, quay về. Một chân Lý Thất Dạ đạp qua ngưỡng cửa, hắn im lặng một lúc sau chậm rãi rút chân về, xoay người đi vào đại điện. Lý Thất Dạ nhìn chủ nhân Tổ Lưu ngồi trên ghế. Chủ nhân Tổ Lưu không nói tiếng nào, không thấy cảm xúc dao động, không biết gã suy nghĩ cái gì. Chủ nhân Tổ Lưu lạnh lùng hỏi, cứ đi như vậy sao? Lý Thất Dạ khẽ thở dài, ta biết mình nợ ngươi, tiếc rằng tạm thời ta không trả được. Chủ nhân Tổ Lưu hừ lạnh một tiếng, ta không muốn nghe chuyện này. Lý Thất Dạ cười khổ, nhún vai, được rồi, ngươi muốn nghe cái gì cứ nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Chủ nhân Tổ Lưu rất bất mãn Lý Thất Dạ, hừ. Tiếng hừ lạnh quanh quẩn trong đại điện. Lý Thất Dạ cười cười, làm bộ dáng chăm chú lắng nghe. Một lúc lâu sau chủ nhân Tổ Lưu mở miệng nói, ngươi thật sự phải đi chiến đấu sao? Chủ nhân Tổ Lưu lạnh lùng nói, ngươi thấy cần thiết không? Đã kéo dài lâu đến trăm ngàn vạn năm. Ta biết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu có cơ hội tại sao không chiến? Ta không phải người sợ chiến. Như ngươi nói, đã kéo dài trăm ngàn vạn năm, là lúc nên kết thúc. Lý Thất Dạ cười tiêu sái, dù không kết thúc trong tay ta thì ta vẫn muốn thử, có một số việc nên chấm dứt. Chủ nhân Tổ Lưu lạnh lùng nói, đừng quên ngươi là nhân tộc, đây là chuyện của quỷ tộc, không liên quan gì ngươi. Nên kết thúc thì sẽ chấm dứt, không nhất thiết chờ nhân tộc nhà ngươi nhúng tay vào. Ta biết. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi cũng là quỷ tộc đúng không? Với ta thì dù là chuyện nhân tộc hay quỷ tộc đều không quan trọng, ta chỉ muốn một đáp án, ta còn cần một thời đại. U Thánh Giới nên lật sang trang sách mới, một thời đại mới nên đến. Dù U Thánh Giới cần lật sang trang sách mới thì đó là chuyện quỷ tộc nên làm. Chủ nhân Tổ Lưu lạnh lùng nói, không cần người ngoài như ngươi lo. Dù U Thánh Giới cần lật sang trang sách mới, một thời đại hoàn toàn mới thì nên do ta mở ra chứ không phải ngươi. Ta biết. Lý Thất Dạ cười nói, chắc chắn, ngày đó sẽ đến. Quỷ tộc sẽ dở sang trang sách mới trong tay ngươi. Lý Thất Dạ ngước nhìn chủ nhân Tổ Lưu. Trước khi quỷ tộc hoàn toàn sang trang sách mới, thời đại mới mở ra, hãy để ta mở màn trận chiến đầu tiên, để ta quét sạch vật cản thời đại mới mở ra. Chủ nhân Tổ Lưu hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy làm vậy là trả lại nhân tình cho ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, không, là ta muốn một đáp án, ta muốn mở một số bí ẩn, cần biết vài chuyện. Từ rất lâu về trước ta đã muốn thấy thứ quỷ quái kia. Hừ, tự tìm đường chết, không biết sống chết là gì. Chủ nhân Tổ Lưu lại hừ mạnh. Giọng nói tràn ngập bất mãn. Lý Thất Dạ không hề tức giận, mỉm cười nói, luôn có người nói ta như vậy, rất nhiều người nguyền rủa ta chết đi. Từ trăm ngàn vạn năm nay không biết bao nhiêu người hy vọng ta chết, tiếc rằng ta làm tất cả thất vọng, ta luôn sống rất tốt. Ngươi không được quên ngươi đã không phải ngươi ngày xưa, không còn là tồn tại trường sinh bất tử. Chủ nhân Tổ Lưu nói, trước kia dù gặp nguy hiểm cỡ nào ngươi tuyệt đối không chết, ngươi bây giờ đi nhầm một bước là sẽ tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Ngươi nói câu này đúng. Lý Thất Dạ cười nói, ta không phải âm nha trường sinh bất tử, tuy không thể bất tử giống như trước nhưng ta nắm nhiều quyền chủ động hơn. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tranh này. Chủ nhân Tổ Lưu im lặng nghe Lý Thất Dạ nói, gã ngồi yên như hóa đá. Lý Thất Dạ đứng lặng, dương mắt nhìn chủ nhân Tổ Lưu. Một lúc lâu sau khẽ thở dài, ta đã quyết ý, phải có trận chiến. Thắng hay thua cũng được, phải chiến. Ta chờ trận chiến này từ rất lâu, ta tự tin mình sẽ khải hoàn trở về. Chủ nhân Tổ Lưu lạnh lùng nói. Nếu giống năm xưa có tồn tại như Thiên Lý Tiên Đế hộ giá cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ xé rách thiên địa này được. Ngươi cảm thấy bây giờ có thể xé thiên địa này ra không? Lý Thất Dạ cười nói, tuy không có Tiên Đế hộ tống, nhưng không có nghĩa là ta không sở hữu thủ đoạn sánh ngang Tiên Đế. Ngươi nói vậy là đả kích sĩ khí của ta, từ vạn cổ đến bây giờ có bao nhiêu chuyện ta không làm được. Chủ nhân Tổ Lưu hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn đi chịu chết thì ta lười hỏi. Lý Thất Dạ cười nói, yên tâm đi, chờ ta khải hoàn trở về. Ta sẽ đâm thủng trời, lật tung quỷ địa kia lên. Có vài thứ nên chấm dứt. Chủ nhân Tổ Lưu hừ mạnh, một lúc lâu sau lạnh lùng nói, Hoàng Kiệu Phu có thể đi. Chủ nhân Tổ Lưu đột nhiên nói một câu làm Lý Thất Dạ ngây người. hắn không ngờ gã sẽ đồng ý. Chủ nhân Tổ Lưu hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ, đây là ngươi cầu tình cho Hoàng Kiệu Phu, là ngươi nợ Phong Đô Thành chứ không phải Hoàng Kiệu Phu. Ngươi đừng tưởng chết cho xong. Ngươi đã nợ Phong Đô Thành thì phải sống quay về, nếu không dù ngươi có chết, dù ngươi hóa thành oan hồn vẫn mãi mãi không trả hết nợ Phong Đô Thành. Dù ngươi có làm quỷ thì Phong Đô Thành sẽ không tha cho ngươi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, yên tâm, muốn mạng của ta không dễ, ta sẽ không chết dễ dàng. Ta thiếu Phong Đô Thành nhất định sẽ trả. Chủ nhân Tổ Lưu hầm hừ, biến đi, đừng lãng phí thời gian quý giá của ta. Chủ nhân Tổ Lưu nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Lý Thất Dạ thở dài, quay đi. Trong khi Lý Thất Dạ vào Tổ Lưu, cầu chủ nhân Tổ Lưu trợ giúp thì Phong Đô Thành đã sôi trào. Tin tức kinh thiên như nước sôi sùng sục. Tin Lý Thất Dạ có được chìa khóa đệ nhất hung mộ truyền khắp trong ngoài Phong Đô Thành. Bao nhiêu đại giáo cường quốc trú đóng trong Phong Đô Thành, khi bọn họ nghe tin đó thì sôi trào. Nhiều đại giáo cường quốc thảo luận đối sách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có người lấy được chìa khóa đệ nhất hung mộ. Nghe tin đó nhiều người hưng phấn. Dù bọn họ không sở hữu chìa khóa đệ nhất hung mộ vẫn hắn rất phấn khởi. Có người ngủ không yên, phấn khởi nói, lắng đọng mấy thời đại rốt cuộc có người lấy được chìa khóa, đệ nhất hung mộ sắp mở ra. Mọi người đều biết mở ra đệ nhất hung mộ thì như mở mảnh đất kho báu. Tuy Phong Đô Thành luôn truyền thuyết có kho báu, nhưng từ vạn cổ đến bây giờ hiếm ai được báu vật. Đệ nhất hung mộ thì khác, một khi mở ra nghĩa là thu hoạch phong phú. Mặc dù đệ nhất hung mộ là đất giữ nhưng thu hoạch ngang ngửa. Một tiểu tử nhân tộc có được chìa khóa đệ nhất hung mộ. Có hoàng chủ trưởng môn nghe Lý Thất Dạ, được chìa khóa đệ nhất hung mộ thì này ý xấu, muốn cướp chìa khóa, ích lợi khỏi nói cũng biết. Khi có người muốn cướp chìa khóa đệ nhất hung mộ, tu sĩ trẻ tuổi từng chính mắt thấy Lý Thất Dạ, hung hãn nhắc nhở hoàng chủ trưởng môn của mình, tiểu tử này không dễ chọc, hắn đồ hàng ngàn cao thủ, dễ dàng giết đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng, bách gia chư tử. Tiểu tử này không kém hơn truyền nhân đế thống tiên môn. Cái gì? Hắn dám giết cả thần nhiên hoàng tử. Hắn không muốn sống nữa sao? Nghe tin Lý Thất Dạ giết thần nhiên hoàng tử, ai cũng biến sắc mặt. Hoàng chủ trưởng môn, thánh tôn đều xa sầm nét mặt. Trong u thánh giới, giết thần nhiên hoàng tử không phải tin tốt. Mọi người đều biết thần nhiên hoàng tử là tiểu cữu tử của đế tọa. Gã bị giết, tỷ tỷ thần nhiên phượng nữ nhịn được sao? Đế tọa sẽ bênh vực vị hôn thê của mình. Đắc tội đế tọa nghĩa là đắc tội nguyên vạn cốt hoàng tọa. Nhắc đến vạn cốt hoàng tọa dù là tu sĩ, đại giáo cường quốc mạnh cách mấy đều e ngại ba phần. Vạn cốt hoàng tọa không đơn giản là nhất môn tam đế. Vạn cốt tiên đế thủy tổ vạn cốt hoàng tọa là tiên đế thứ nhất của quỷ tộc, tồn tại ngạo thị vạn cổ. Có thể nói nội tình vạn cốt hoàng tọa sâu không lường được, Tổ Lưu cũng phải e ngại ba phần. Trong u thánh giới không có mấy đại giáo cường quốc dám đối địch với vạn cốt hoàng tọa. Có tu sĩ trẻ tuổi chính mắt thấy cuộc chiến nói, tiểu tử nhân tộc không chỉ giết thần nhiên hoàng tử mà còn ngông cuồng khiêu khích đế tọa đại nhân, không để đế tọa đại nhân vào mắt. Tiểu bối cuồng vọng quá, có lẽ hắn không biết mình đối địch với người như thế nào. Thánh tôn thế hệ trước lắc đầu, nói, đối địch với đế tọa là tìm chết, trong u thánh giới có thể tranh thắng bại với đế tọa chỉ có tam kiệt, thiên luân hồi và thiền dương. Có người nổi ý xấu nói, hy vọng đế tọa đại nhân đừng đến ngay, không chừng có cơ hội lấy được chìa khóa đệ nhất hung mộ. Lúc này không chỉ một người muốn chiếm chìa khóa của Lý Thất Dạ. Chìa khóa đệ nhất hung mộ cám dỗ nhiều người, từng có tin đồn cầm chìa khóa đệ nhất hung mộ, sẽ có xác suất lớn được tiên thuật trường sinh bất tử, trong truyền thuyết. Truyền thuyết năm xưa địa ngu, tiên đế được chìa khóa nên mới có tạo hóa lớn trong đệ nhất hung mộ. Chờ xem, dù tiểu tử nhân tộc sống rời khỏi Phong Đô Thành cũng khó vào đệ nhất hung mộ được. Có người cười khẩy nói, chờ đế tọa đến là hắn chết chắc. Lý Thất Dạ rời khỏi Tổ Lưu, Hoàng Kiệu Phu tìm hắn ngay. Lý Thất Dạ nói, chủ nhân Tổ Lưu đã cho phép ngươi rời đi, ngươi định bao giờ đi? Hoàng Kiệu Phu gãi đầu, cái này. Hoàng Kiệu Phu do dự hỏi, đại nhân cảm thấy khi nào đi thì thích hợp. Lý Thất Dạ trầm ngâm, sờ cằm nhìn Hoàng Kiệu Phu, ngươi xác định mình đã chết vài lần. Hoàng Kiệu Phu cười khổ nói, cái này. Hoàng Kiệu Phu cũng khó hiểu, lắc đầu, nói, bẩm đại nhân, ta không rõ cụ thể, nhưng ý nghĩ rời khỏi Phong Đô Thành rất mãnh liệt. Lý Thất Dạ dặn dò, vậy ngươi đừng gấp. Thử nhớ lại vài thứ xem, có cơ hội hãy chết thêm một lần. Nếu ngươi thành công lột xác là đi được, không thì ngươi sẽ chết. Ngươi chưa lột xác thành công đã miễn cưỡng rời khỏi Phong Đô Thành, thì không sống được bao lâu, dù ngươi sống tiếp cuộc đời không có thành tựu gì, lãng phí tâm huyết của ta, hiểu chưa? Hoàng Kiệu Phu quỳ dưới đất, cảm kích nói, tiểu nhân suốt đời không quên đại ân đại đức của đại nhân. Sau này tiểu nhân rời khỏi Phong Đô Thành nguyện đi theo đại nhân làm tùy tùng, dốc sức cho đại nhân. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nói, ngươi cần cảm kích là Phong Đô Thành, không phải ta. có Phong Đô Thành ngươi mới sống tới ngày nay, là Phong Đô Thành nuôi dưỡng ngươi. Hơn nữa, không phải ta ngoại lệ cho ngươi mà là chủ nhân Tổ Lưu, là chủ nhân Tổ Lưu đại từ đại bi cho ngươi cơ hội sáng tạo kỳ tích. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, dù tương lai có thành tựu gì, có tạo hóa như thế nào thì ngươi phải nhớ hôm nay hứa ba điều với ta. 1. Mãi mãi không đối địch với Phong Đô Thành. 2. Không được làm chuyện xấu tổn hại Phong Đô Thành. 3. Khi Phong Đô Thành gặp khó khăn phải hết sức giúp đỡ. Phong Đô Thành là nơi sinh ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi, là khởi điểm của ngươi. Hiểu chưa? Hoàng Kiệu phu thề, đại nhân yên tâm, tiểu nhân thề tuyệt đối giữ lời hứa. Vậy tốt rồi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, trong tương lai ta tin tưởng ngươi sẽ sáng tạo kỳ tích, ngươi có thể sống qua các đời trong Phong Đô Thành vốn là kỳ tích, một tạo hóa lớn. Hoàng Kiệu phu quỳ rạp dưới đất vâng dạ, lòng rất hưng phấn, cuối cùng nguyện vọng đã hoàn thành. Hoàng Kiệu phu không biết tại sao khao khát rời khỏi Phong Đô Thành, trong ký ức của gã có ý nghĩ rất mãnh liệt là muốn ra khỏi Phong Đô Thành, nhìn thế giới bên ngoài. Đối với dân bản xứ, quỷ sứ muốn rời khỏi Phong Đô Thành là chuyện khó tin. Phong Đô Thành là gốc của quỷ sứ, có thể nói Phong Đô Thành là thiên đường của bọn chúng, chưa từng có quỷ sứ muốn rời khỏi Phong Đô Thành. Nhưng Hoàng Kiệu phu là một ngoại lệ, thật lâu trước kia gã được tạo hóa lớn, giống như Minh Độ Tiên Đế. Nhưng Hoàng Kiệu phu khác với Minh Độ Tiên Đế. Lý Thất Dạ xa xa nhìn Tổ Lưu lần cuối, thầm thở dài, tới lúc nên đi. Lý Thất Dạ rời khỏi Tổ Lưu đến gặp Thu Dung Vãn Tuyết, nhưng nàng không ở chỗ cũ làm hắn giật mình. Đại nhân muốn tìm cô nương kia. Hoàng Kiệu phu nói, khi tiểu nhân đến thì cô nương kia vội vàng chạy đi, hình như có việc gấp. Nàng rời khỏi Phong Đô Thành. Lý Thất Dạ xoay người đi ngay. Hắn biết xảy ra chuyện, nếu không Thu Dung Vãn Tuyết sẽ chẳng tự tiện rời đi. Chỉ có một lý do khiến Thu Dung Vãn Tuyết đi gấp gáp, đó là Tuyết Ảnh quỷ tộc xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, vang lên từng tiếng nổ, bầu trời ầm ầm, đất đai run rẩy, Thiên Quân Vạn Mã Đạp Không kinh động vô số tu sĩ. Thiên Quân Vạn Mã Đạp Không đến, có chiến xa hoàng kim, kỳ thú phi cầm, bảo thuyền thần châu. Một đội cực kỳ uy vũ từ chân trời lao đến, đồ sộ uy vũ, khí thế bàng bạc như nước lũ tràn đến. Đội quân đi qua đâu là thiên tài trẻ tuổi, nhân vật thế hệ trước tiếng tăm lừng lẫy đều né tránh. Đội này nghênh ngang xông lên, không né tránh vì ai, chỉ có người khác né bọn họ, rất bá khí. Có người bất mãn nhưng thấy lá cờ Phượng Hoàng treo cao thì biến sắc mặt. Nhìn lá cờ này, người bất mãn, tự phụ cách mấy đều lùi bước. Đội quân khí thế bàng bạc, Thiên Quân Vạn Mã, khí thế ngập trời, huyết khí mênh mông. Mỗi người toát ra thần diễm, mặc thần giáp tựa như thiên binh thần tướng làm người nhìn kính sợ. Đội Thiên Quân Vạn Mã vây quanh một chiếc phượng liễn, 8 con bảo loan kéo phượng liễn. Nguyên chiếc công pháp hương liễn đúc bằng thần kim hiếm thấy, đạo quang nhấp nháy, pháp tắc quanh quẩn. Một nữ nhân ngồi trong phượng liễn, mặc phượng bào, mắt phượng uy nghiêm tựa như nữ đế cao cao tại thượng. Nữ nhân ngồi trên phượng liễn hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nữ nhân ngồi ngay ngắn trên phượng liễn, khí thế phượng nghi thiên hạ. Nữ nhân không chỉ xinh đẹp, từng vòng thần hoàn nở rộ trên người nàng, rực rỡ chói mắt, rất huyễn lệ làm người mù lòa, như phượng hoàng vàng trên mặt trời. Từ xa thấy nữ nhân đó làm nhiều người biến sắc mặt, giáo chủ trưởng môn cắm trại bên ngoài Phong Đô Thành thấy nữ nhân phía chân trời đã hoảng hồn. Có người biến sắc mặt, nhỏ giọng nói, thần nhiên phượng nữ. Thần nhiên phượng nữ, một cái tên nổi như cồn, thiên tài trẻ tuổi nghe tên này rất là buồn bã, cực kỳ kiêng dè, bao gồm thánh tôn thế hệ trước. Thần nhiên quốc là một nước lớn trong Nam Giao Vân, cường quốc hạng nhất. Mặc dù thần nhiên quốc là một nước lớn nhưng vẫn kém xa đế thống tiên môn. Tuy nhiên vua thần nhiên quốc rất giỏi, sinh ra nữ nhi lợi hại thần nhiên phượng nữ, từ khi nàng còn nhỏ đã gả cho đế tọa Vạn Cốt Hoàng tọa. Từ nay về sau thần nhiên quốc bay lên cành cao, bay lên nhành cây biến thành phượng hoàng. Thần nhiên phượng nữ cực kỳ nổi tiếng trong Nam Giao Vân, có người phong nàng làm mỹ nữ số 1 Nam Giao Vân hay thậm chí là U Thánh Giới. Danh hiệu này hơi nịnh đế tọa nhưng phải công nhận thần nhiên phượng nữ là một mỹ nhân. Nếu thần nhiên phượng nữ chỉ có sắc đẹp thì nàng chưa đủ tư cách làm vị hôn thê của thiên kiêu đế tọa. Truyền thuyết khi thần nhiên phượng nữ sinh ra có một con âm phượng làm bạn, được gọi là kỳ tích, vô số nhân vật thế hệ trước cho rằng đó là trời cưng yêu, nữ phượng hoàng. Thần nhiên phượng nữ không khiến người thất vọng, tuổi trẻ đã bước lên cảnh giới thánh tôn, từng được gọi là thánh tôn trẻ tuổi nhất Nam Giao Vân. Trong Nam Giao Vân, có nhiều người cho rằng thiên phú của thần nhiên phượng nữ ngang ngửa với Lam Vận Trúc, truyền nhân Thiên Lý Hà. Lam Vận Trúc có phong tư song thánh, kinh diễm không gì sánh được, thần nhiên phượng nữ đặt ngang hàng với Lam Vận Trúc là rất xuất sắc. Thần nhiên phượng nữ là nữ nhân rất lợi hại, trẻ tuổi đã cai quản thần nhiên quốc thay phụ thân, thần nhiên quốc phát triển dồi dào trong tay nàng. Thần nhiên phượng nữ bồi dưỡng ra nhiều đệ tử, sắp đuổi kịp đế thống tiên môn. Từ xa thấy thần nhiên phượng nữ, nhiều người hút ngụm khí lạnh, chẳng phải Thần Nhiên Phượng Nữ đi nghênh đón Đế Tọa đại nhân sao? Hay Đế Tọa đại nhân đã hàng phục Xích Hỏa Kỳ Lân? Có tu sĩ biết nội tình lắc đầu, nói, nghe đồn chưa xong, Đế Tọa đại nhân không đến được nên Phượng Nữ đi trước một bước báo thù cho đệ đệ. Vì tiểu tử nhân tộc Lý Thất Dạ. Nghe câu đó nhiều người nhìn nhau, ngẫm lại thấy cũng đúng, Thần Nhiên hoàng tử là đệ đệ ruột của Thần Nhiên Phượng Nữ. Một nhân tộc vô danh giết đệ đệ ruột của mình, Thần Nhiên Phượng Nữ nắm quyền Thần Nhiên quốc hiện thời tuyệt đối không nhịn được. Thần Nhiên Phượng Nữ giá lâm, nàng không đến Phong Đô Thành, không vì đệ nhất hung mộ, nàng thống ngự thiên quân vạn mã lao hướng Tuyết Ảnh quỷ tộc. Tuyết Ảnh quỷ tộc cách đệ nhất hung mộ mấy vạn dặm, Tuyết Ảnh quỷ tộc là một quỷ tộc rất nhỏ. Ầm ầm. Thiên quân vạn mã lao nhanh, thiên địa run rẩy. Khi thiên quân vạn mã giá lâm, Tuyết Ảnh quỷ tộc sợ hết hồn. Có trưởng lão từ xa nhìn thiên quân vạn mã, sợ hãi mặt trắng bệch, Thần Nhiên Phượng Nữ. Toàn Tuyết Ảnh quỷ tộc teo tim, nơm nớp lo sợ. Trưởng lão mặt cắt không còn chút máu lấy lại tinh thần, hét to một tiếng, mau, mau thông báo cho tộc trưởng và nhóm chí lão. Thiên quân vạn mã giá lâm kinh thiên động địa, thoáng chốc thiên quân vạn mã vây quanh Tuyết Ảnh quỷ tộc kín mít. Thần Nhiên Phượng Nữ ngồi trên phượng liễn lơ lửng trời cao, khiến người ngước nhìn. Thần Nhiên Phượng Nữ ngồi trên phượng liễn nghe chuyện trên Halazy Audio, lạnh lùng nhìn toàn Tuyết Ảnh quỷ tộc. Ở trong mắt Thần Nhiên Phượng Nữ thì Tuyết Ảnh quỷ tộc chỉ là con kiến, nàng muốn tiêu diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc dễ như chơi, vắt tay một cái là sẽ xóa sổ Tuyết Ảnh quỷ tộc. Giọng Thần Nhiên Phượng Nữ tràn ngập uy nghiêm, sát phạt bá đạo, Tuyết Ảnh quỷ tộc nhân nghe đây, từ giờ trở đi, bất cứ người nào không được phép bước ra Tuyết Ảnh quỷ tộc một bước, nếu không giết không tha. Tuyết Ảnh quỷ tộc nghe xong mặt không còn chút máu. Thần Nhiên Phượng Nữ chỉ huy thiên quân vạn mã vây kín Tuyết Ảnh quỷ tộc, nhưng nàng không tiêu diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc này. Nhốt Tuyết Ảnh quỷ tộc xong, Thần Nhiên Phượng Nữ tung tin, Lý Thất Dạ nhân tộc nghe đây, hạn cho ngươi trong vòng một ngày tiến đến đầu hàng, nếu không bổn tọa sẽ tiêu diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc răn đe. Nghe tin tức này, rất nhiều nhìn nhau. Mọi người hiểu Thần Nhiên Phượng Nữ muốn bảo thủ cho đệ đệ của mình, Thần Nhiên hoàng tử. Giọng Thần Nhiên Phượng Nữ uy nghiêm vang vọng chân trời, trong U Thánh giới, dù là ai nếu bắt sống Lý Thất Dạ thì ban cho một viên dược vương, mang đầu hắn đến gặp ta thì ban cho một quyển sách quý, mang tứ chi đến thì ban một bảo khí đại hiền. Dù là ai, giết hắn thì chìa khóa đệ nhất hung mộ thuộc về người đó, phần thưởng có hiệu quả bất cứ khi nào, chỗ nào. Nghe lời Thần Nhiên Phượng Nữ tuyên bố, Thánh Tôn Đại Giáo Cường Quốc chịu không nổi tim đập nhanh. Bạo tay quá. Phần thưởng quá hấp dẫn, ai cũng không chịu nổi cám dỗ. Có người nhỏ giọng nói, thủ đoạn thật bá đạo, Lý Thất Dạ muốn trốn cũng không thoát. Treo thưởng như vậy, dù Lý Thất Dạ chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn sẽ bị mọi người truy sát. Hèn gì Thần Nhiên hoàng tử dám kiêu ngạo, ngông cuồng bảo ai dám đụng vào một cọng lông của hắn sẽ không có chỗ đứng, trong U Thánh giới. Có thiên tài trẻ lẩm bẩm, giờ xem ra đúng vậy, từ nay U Thánh giới lớn nhưng không có chỗ cho Lý Thất Dạ nương náu. Dù hôm nay Lý Thất Dạ trốn thoát thì sau này khó tránh khỏi cái chết. Thần Nhiên hoàng tử từng rất kiêu ngạo, nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là các thiên tài khó chịu với gã. Có thiên tài cười nhạt khinh thường Thần Nhiên hoàng tử vênh váo, chỉ có một tỷ phu ghê gớm chứ hay ho gì. Một số người khinh thường Thần Nhiên hoàng tử. Hôm nay Thần Nhiên phượng nữ ra tay, mọi người mới hiểu cái gì gọi là U Thánh giới lớn nhưng không có chỗ dung thân. Đối với Thần Nhiên phượng nữ, Tuyết Ảnh quỷ tộc chỉ là mồi dụ Lý Thất Dạ mắc câu. Thần Nhiên phượng nữ sợ Lý Thất Dạ chạy trốn nên treo giải thưởng khiến người thèm thuồng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.